Chương 2121. Rời đi phương pháp mở ngoặc tròn 6. Hắc Long Vương lửa giận đốt thiên, sát ý sôi trào như biển, nàng lại là một trưởng vỗ ra, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Ý theo nhà nhà. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu cốt xuất hiện. Nhưng lần này tiểu cốt không phải hình người hình thái, mà là một căn tiên khí tràn ngập đầu khớp xương. Hầu như không thấy không gian. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. Oanh, Hắc Long Vương một kích đánh rớt. Tiểu cốt nhất thời bay ngang đi ra ngoài. Chỉ hắn một cái nói. So với Hắc Long Vương phải kém rất nhiều. Không có tư cách đem Hắc Long Vương đỡ được. Có thể hắn bản thể cũng là cứng cỏi như tiên kim. Dù cho sinh chịu Hắc Long Vương một kích này vẫn như cũ không việc gì. Đáng sợ cơn bão năng lượng trào lên, đây là nhất tôn thất trọng tiên vương tiết nổ bão kích. Ùm ùm. Toàn bộ trong sơn cốc đều là hắc ám năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Hóa thành một vùng biển tựa như. Không thuộc về một giới này quy tắc chi lực đang sôi trào. Nhưng bởi vì không chiếm được thiên địa tổng minh. Bổ sung. Biến mất tốc độ cũng mau đến quá mức. Đối với thiên địa mà nói, loại này năng lượng, loại này quy thì là một loại tật bệnh. Vì vậy thân thể sẽ mau sớm tự lành. Đem những thứ này năng lượng cùng quy tắc đánh tan. Hắc Long Vương thân hình rơi xuống, có thể trong cốc đã không có Lăng Hàn vết tích. Tuyệt không có bị thịt nát xương tan, mà là trốn vào nhất kiện không gian thần khí chung. Nàng thấy tinh tường. Ở cơn bão năng lượng tập kích người trong nháy mắt, Lăng Hàn thân hình lói lên lập tức biến mất. Vậy khẳng định là tiến nhập không gian thần khí. Chỉ là cái gì không gian thần khí có thể thừa nhận của nàng một kích mà bất phôi đâu. Tiên vương bảo khí. Nàng lộ ra nghi hoặc màu sắc. Mặc kệ tiểu tử này ở đâu, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Lại thu đi lục đảo thiên địa bản nguyên. Nơi đây tổng cộng cũng chỉ có cửu đảo. Ghê tởm, thực sự là ghê tởm. Hắc Long Vương dậm chân. Nàng chỉ cho là Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng tiểu cốt mới là đại địch. Không nghĩ tới chân chính đâm nàng một đao cũng là ở trong mắt nàng run rế. Đừng làm cho ta tìm được, bằng không ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Nàng oán hận mà nói, thần thức mở ra, bắt đầu đầy thế giới mà tìm kiếm Lăng Hàn. Nàng tìm được Lăng Hàn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Ngược lại không phải là bởi vì hắc tháp che giấu năng lực có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì Lăng Hàn đã không ở khối này trên đại lục. Bị Hắc Long Vương một kích vỗ trúng, hắc tháp cùng vô số đất đá cùng nhau sụp sôi trời cao. Sau đó cuốn vào hư không bên trong. Bị cơn bão năng lượng trong nháy mắt thổi đi. Rất nhanh liền không biết khoảng cách cái này có xa lắm không. Hắc tháp chung. Lăng Hàn nằm ở trên đất thở gấp. Vừa rồi thực sự là hiểm đến rồi cực hạn. Nếu không sát lục bổn nguyên cùng tiểu cốt phân biệt thay hắn cản một cái. Hắn hẳn là không có thời gian tiến nhập hắc tháp. Hắn tổng kết nói, nếu như đem tánh mạng của mình ký thác vào người khác cứu bên trên, cái kia vạn nhất ngày nào đó không có ai xuất hiện cứu giá làm sao bây giờ? Chẳng qua, lúc đó không mạo hiểm nói liền không thể thu sát lục bổn nguyên, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Ta còn có thể dục hỏa trọng sinh có chết một lần tiền vốn. Hắn trước đem chuyện này buông, bắt đầu dò xét bắt nguồn từ thân tới. Chọn bát đạo bổn nguyên. Khoảng cách cửu chi cực hạn, hắn vẹn vẹn chỉ là kém một đạo mà thôi. Đã từng xem ra. Nghĩ tại phân hồn ngưng ra cửu phân hồn sẽ là không gì sánh được chật vật sự tình. Khả năng cần lấy 10 tỷ. 100 tỷ năm đo lường dài rằng giặc thời gian. Thật không nghĩ đến một lần liền thu lấy được 4 đảo thiên địa bản nguyên. Lại nói tiếp còn phải hào hào cảm tạ một hồi cái kia hùng bang chủ. Còn nữa. Con dâu ngay cả cha chồng đều vượng như vậy. Về sau khẳng định vượng hơn con trai. Ăn. Người con dâu này nhất định không thể bỏ qua. Ta làm như thế nào ly khai đâu. Đây là hư không. Cuồng bạo năng lượng thậm chí có thể cắn giết thăng nguyên kỳ cường giả. Hắn khí lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể đạt được thăng nguyên cấp bậc. Cái kia đi ra ngoài chính là muốn chết. Vậy làm sao bây giờ? Đang ở hắc tháp trung vẫn đợi thẳng đến hắn tu đến tiên vương kỳ. Không thể sự tình. Hắn muốn ngưng địa hồn. Thiên hồn cũng phải đi đặc định địa phương. Tiên phủ. Thăng nguyên đều là như vậy. Đợi ở hắc tháp trung cũng chỉ có thể cả đời cắm ở âm hồn kỳ. Sau đó theo thời gian trôi qua. Hắn sẽ bị thiên nhân chi ác triển thân. Một ngày nào đó. Làm thiên nhân chi ác cường đại đến trình độ nào đó phía sau. Hắn sẽ bị chém dụng thọ nguyên. Tiểu tháp có thể có biện pháp nào? Tiểu tháp dùng giọng bình thản nói. Lại còn có hai cái nhiều. Nói nghe một chút. Số một, ta làm cho hắc tháp phát uy, như vậy sẽ mở hư không quay về tiên vực tự nhiên là việc rất nhỏ. Chẳng qua cứ như vậy lời nói, mấy cái lão quái vật nhất định sẽ phát hiện được ta tồn tại. Lăng Hàn thở dài. Tuy là điều này có thể lập tức giải quyết vấn đề. Khả tạo thành mới vấn đề tựa hồ càng thêm vướng tay chân. Chỉ có thể nhảy vọt qua. Cái kia người thứ hai đâu? Ngươi dùng ngũ hành bổn nguyên chi lực hộ thân. Có thể trong thời gian cực ngắn chống đỡ hư không bão táp. Sau đó sẽ vận chuyển bổn nguyên va chạm mạnh. Có khả năng đánh phá hư không? Tiểu tháp lại nói. Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xử lý trong cơ thể thiên địa bản nguyên. Đầu tiên, làm cho bát đạo bổn nguyên chi lực ở Trung Hòa Thuận chính là nhất kiện rất đầu lớn sự tình. Cách nào nói bổn nguyên chi lực đều muốn độc chiếm Lăng Hàn đan điền thế giới. Cách này tự nhiên cần Lăng Hàn đi điều hòa. Hết lần này tới lần khác. Này cách đều là đại gia. Nếu như thoát ly Lăng Hàn bản thân nói. Cách nào một đạo đều có trong nháy mắt đưa hắn đánh chết năng lực. Vì vậy Lăng Hàn chỉ có thể điều tiết, không thể bạo lực trấn áp, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Hoàn hảo. Hắn dùng 7.000 năm rốt cuộc đem cái này bát đạo thiên địa bản nguyên toàn bộ giải quyết. Bởi vì hắc tháp chung có thời gian lưu ra tốt. Vì vậy hắn kỳ thực chỉ dùng 7 năm hiện thực thời gian. Tới trước thử xem bổn nguyên chi lực phòng ngự. Lăng Hàn tự nói. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc. Có thể va chạm bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Cũng có thể tương sinh hình thành vô cùng lực phòng ngự. Hắn bắt đầu nếm thử. Dù cho có hắc tháp thời gian lưu ra túc. Hắn vẫn dùng hết tương đương với hiện thực thời gian 4.000 năm. Mới rốt cuộc đem ngũ hành chi lực êm dịu. Trong thời gian cực ngắn có thể hình thành tiên vương cấp phòng ngự. Thời gian này ngắn đến hầu như không tồn tại. Thả ở trong chiến đấu quá không thực dụng. Bởi vì cường giả một kích qua đây. Không thể trong nháy mắt toàn bộ trào lên. Như vậy chỉ có thể ngăn lại trong nháy mắt lại có ý nghĩa gì. Nhưng đối với giải quyết hắn khốn cảnh bây giờ cũng là trợ giúp quá lớn. Bởi vì Lăng Hàn có thể khống chế chính mình khi nào đi thừa nhận hư không bão táp trùng kích. Hắn người này gan to bằng trời, không chút do dự mà chạy ra khỏi hắc tháp. Oanh cuồng bão cơn bão năng lượng đánh tới. Thình thịch mà một hồi, Lăng Hàn lập tức lại lui về hắc tháp. Hắn cả người đầu khớp xương đều là chặt đứt chí ít phân nửa, sắc mặt như giấy vàng, không sai biệt lắm ném nửa cái mạng. Mẹ kiếp! Cái này kéo dài thời gian so với ta tưởng tượng được còn muốn ngắn. Một vào một ra trong lúc đó ta bị cơn bão năng lượng mang lên một hồi. Kém chút ngùm. Lăng Hàn lòng còn sợ hãi. Dù cho hắn có thể dục hỏa trọng sinh. Có ở hư không trọng sinh. Vậy thật ra thì là ở tìm đường chết. Không được, ta phải làm cho kéo dài thời gian lại kéo dài như vậy một xíu. Chỉ là vì như thế đinh điểm thời gian, Lăng Hàn lại hao tốn 3.000 năm hiện thực thời gian. Một lần lại một lần mà nếm thử. Hắn tuy là mỗi lần vẫn còn ở thụ thương, nhưng bị thương trình độ nhưng ở biến nhẹ. Rốt cuộc có một ngày, hắn một vào một ra không có lại chịu đinh điểm thương tổn. Được rồi, hiện tại chính là bổn nguyên va chạm mạnh, có thể hay không đánh vỡ hư không? Muội phải đi chợ rồi làm bữa tối. Giờ mới làm dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. À, tác giả cô ra chương một lúc mà cứ cách thời gian nên muốn canh thời gian làm rất khó. Nếu mơ, nơ, căn đọc vào 0 giờ tối thì sẽ cô phải từng chương ạ. Tầm 7 hay 8 giờ tối ý a. Hoặc có thể canh vào lúc ăn tối xong. B chương 2122. Mở ra thông đạo Lăng Hàn lại bắt đầu thời gian dài bế quan. Tuy là hắn đã nắm giữ 4 đạo bổn nguyên va chạm mạnh, nhưng muốn cho 5 đạo bổn nguyên phát sinh va chạm, đây cũng không phải là đơn giản gia nhập vào một đạo sự tình, mà là muốn cho đạo này bổn nguyên cùng còn lại 4 đạo đều sản sinh giao hỗ. Điều này cần chú ý các mặt nhiều lắm. Ở thử trong quá trình, Lăng Hàn lại đem chính mình giết chết 3 lần. Còn tốt, hắn lần này đã có kinh nghiệm. Mỗi lần dùng hết dục hỏa trọng sinh về sau, hắn đều hội đến khi năng lực này khôi phục mới tiếp tục nếm thử cử động nguy hiểm. Những thời gian khác cũng sẽ không lãng phí. Hắn tính toán mới được 4 đạo bổn nguyên. Chiến lực lại có tiến một bước 726 ung đề thăng. Thậm chí hắn cảm giác có dũng khí, dù cho không cần bổn nguyên va chạm mạnh, hắn cũng có thể ngang hàng kỷ vô danh. Đây cũng không phải là không thể, bởi vì kỷ vô danh cũng có bạo nổ phát chiến lực đại chiêu. Lăng Hàn đều nhanh phải lấy được 9 đạo thiên địa bản nguyên. Cái này còn không thể ở thường quy chiến lực lên đuổi ngang kỷ vô danh. Đó cũng quá không có thiên lý. Dù sao cửu trọng tiên vương cũng phải bị cảnh giới sở cực hạn. Chỉ là có thể vận dụng quy tắc càng nhiều mà thôi. 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm. Lăng Hàn rốt cuộc đem mới bổn nguyên va chạm mạnh tu thành. Hắn ly khai hắc tháp, bắt đầu đi oanh kích hư không. Hắn tạo ra bổn nguyên hộ thuẫn, nhưng sau bạo nổ phát đáng sợ một kích. Oanh! Cái này đánh ở hư không bên trong thật giống như nhất hòn đá nhỏ nhét vào đại hà trung. Văng lên bọt nước quả thực bé nhỏ không đáng kể. Không được, uy lực quá yếu trở lại. Lăng Hàn tiếp tục bế quan 70 năm về sau, hắn lần nữa nếm thử. Có điểm tiến bộ, vẫn là không được trở lại. Uy lực lại lớn điểm còn thì kém rất nhiều trở lại. Lại là 3.000 năm qua đi. Lăng Hàn đã quên đi rồi phải ly khai hư không sự tình, mà là đem tất cả tâm lực đều là đặt ở bổn nguyên va chạm mạnh trên. Cái này một cái bí thuật uy lực bị hắn mở phát đến rồi một cái tiệm độ cao mới. Năm xưa 4 bổn nguyên va chạm cùng hiện tại vừa so sánh với tưởng chừng như là bé nhỏ không đáng kể. Ngũ hành hoàn mỹ, không những có thể ngang hàng thời gian, không gian các quy tắc, thậm chí còn có thể vượt qua xa. Dù sao, đây chính là 5 loại thiên địa quy tắc. Oanh! Lăng Hàn theo thông lệ xuất hiện oanh kích hư không. Chắc thí bổn nguyên va chạm mạnh uy lực. Không nghĩ tới lúc này đây cũng là xuất hiện đại biến hóa. Hư không liệt mở. Hiện ra một cái lối đi tới. Lăng Hàn sững sờ, cái lối đi này thì là lói lên liền biến mất. Hắn lực lượng quá yếu, đánh ra đường hầm không gian quá bất ổn định, chỉ có thể duy trì liên tục trong nháy mắt. Lăng Hàn đã trở về hắc tháp. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình thành công đánh vỡ hư không. Có thể quay về tiên vực. Hắn cất tiếng cười to, nhưng sau thân hình búng một cái, lần nữa ra hắc tháp, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Hư không lần nữa nứt ra, hiện ra một con đường. hắn không chút do dự vọt vào. Oanh! Toàn thân hắn run rẩy dữ dội. Còn không có hắn phục hồi tinh thần lại. Trước mặt đột nhiên phát hiện ra một mảnh thanh thiên. Thình thịch. Hắn một đầu từ giữa không trung ngã xuống. Nặng nề mà té lăn quay trên đất. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như toàn bộ điên đảo. Vô cùng khó chịu. Phía trước vào hư không thời điểm. Hắn có Lữ Hải Dung hỗ trợ. Nhưng bây giờ cũng là chính mình xuyên qua hư không. Như vậy cảm giác thật là quá tệ. Mấy người hải tử thanh âm ở Lăng Hàn vang lên bên tai. Hắn miễn vừa mở mắt. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu chính mình xuất hiện bốn tờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Từng cái đều là dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Thấy Lăng Hàn mở mắt, cái này bốn cái tiểu hải tử đều là lại càng hoảng sợ, liền vội vàng đem đầu rụt trở về. Lăng Hàn gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng bò dậy. Cảm thụ như vậy có một lần là đủ rồi. Hắn cũng không muốn một lần nữa. Hắn thẳng lên lên thân. Đảo mắt chung quanh. Chỉ thấy hắn đang ở một tòa thôn trang nhỏ đầu thôn. Nơi này là một khối cự đại tảng đá mặt đường. Ở giữa thì là một cái giếng. Đồng dạng là dùng tảng đá xây thành. Cứ nhiên dường như tảng đá tựa như. Có một loại ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Lăng Hàn hướng cái kia bốn cái tiểu hài tử hỏi. Bốn cái tiểu hài tử đồng thời lắc đầu, đối với hắn ôm rất lớn cảnh giác. Lăng Hàn cười cười theo hắc tháp chung lấy ra kẹo, có hổ nu bên người, hắn khẳng định không thiếu đồ ăn vặt. Người nào nói cho ta biết, liền cho người đó ăn. Đây là đại vương trang. Bốn cái tiểu hài tử chăm miệng một lời. Lăng Hàn cười ha ha, đem kẹo phân cho bốn cái tiểu hài tử, nhưng sau lại hỏi. Biết đây là đâu một cái thiên vực sao? Vấn đề này đối với tiểu hài tử mà nói độ khó cũng có chút cao, bốn cái tiểu hài tử đều là ngơ ngác lắc đầu. Thành thì gần nhất tên gì? Được rồi, vẫn là chính mình tìm đi, chỉ mong chính mình không có bị quát trở về Đông Tiên vực đi. Cái này không phải là không có khả năng. Tư không cùng tiên vực nhưng là không đối ứng. Khả năng hắn theo Đông Tiên vực vào. Hành một giai đoạn trở ra. Liền đã đến Tây Tiên vực. Chỉ là loại này. Căn bản không có chính xác tính đáng nói. Chính là tiên vương cũng không thể có thể xuyên toa hư không người đi đường. Lăng Hàn thở bình thường một chút sôi trào nội tạng. Nhưng sau nhảy dựng lên. Hơi hoạt động một chút tứ chi. Chỉ cảm thấy tràn đầy sức bật. Hiện thực thời gian trôi qua hơn một vạn năm. Hắc tháp gia tốc phía dưới càng là hơn 10 triệu năm. Hắn sớm đã đem âm hồn kỳ tu đến đỉnh phong. Do đó này hắn quyết định đi trước đột phá địa hồn. Sau đó sẽ đi Côn Bằng Cung. Hắn tiến nhập trong thôn tìm được rồi trong thôn lão nhân hỏi thăm tình huống. Nam tử trưởng thành đều vào sơn đi săn thú. Các phụ nữ thì là ở tiểu trong rừng cây ngắt lấy trái cây rừng các loại. Không đến ban đêm thôn trang này trong cũng chỉ có lão nhân cùng tiểu hài tử. Nơi đây thành thị gần nhất gọi Đại Vân Thành. Ta lúc còn trẻ đi qua. Tiểu tử. Nơi nào thật đúng là phồn hoa. Năm đó ta thật có một loại không muốn trở về xung động. Chẳng qua vì vợ con. Vẫn là cắn răng trở lại rồi. Lăng Hàn mỉm cười. Tiên vực nhân dù cho không tu luyện cũng thọ nguyên thật dài. Bình thường là 500 năm tả hữu. Mà lão nhân này thì là sống có hơn 450 năm. Chân chính đến rồi tàn trúc cuối đời thời điểm. Có thể với hắn vừa so sánh với cũng là tiểu tử bối trong tiểu tử bối. Án hiện thực thời gian Lăng Hàn đều sống hơn một vạn năm. Toán lên thời gian gia tốc nói. Hắn đã là hơn 10 triệu năm lão quái vật. Bị một cái mới sống 400 năm nhiều người coi là tiểu tử, Lăng Hàn có điểm buồn cười. Bất chi bất giác, hắn cũng vượt qua thời gian rất dài. Đại Vân Thành, ra thôn trang đi về phía đông, muốn đi chọn 3 năm mới có thể đến. Lão nhân lại nói, còn vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Tiểu tử, vẫn là ở lại nơi này đi, nhìn ngươi dáng dấp tuấn tú lịch sự, tìm một lão bà không khó. Lăng Hàn mỉm cười, lấy ra một chai đan dược buông. Cái này với hắn mà nói không bao nhiêu tiền, nhưng đối với phàm nhân mà nói cũng là vô cùng chân quý. Có thể cho lão nhân tẩy tuổi phạt xương. Theo này thân thể cường tráng, sống thêm cái 200 năm không khó. Kỳ thực đây không phải là tăng thọ nguyên đan dược, do đó này hiệu quả không phải tốt. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, cái này đã đủ rồi. Lão bá, nhiều bảo trọng. Lăng Hàn đứng lên đi ra lão nhân nhà tranh. Hắn vừa định cất bước mà đi, lại nghe đại địa truyền đến rung động. Không phải địa chấn, mà là nhân vật gì đạp mặt đất hình thành. Hắn hơi ngừng lại. Chỉ là một hồi, liền thấy hơn 10 con tuấn mã từ đằng xa chạy vội tới. Một đường trực tiếp xông vào thôn xóm. Những thứ này tuấn mã cũng không phải là phàm chủng, có một tia long tộc huyết mạch, bốn chân lên che long lân, có vẻ thập phần được uy vũ khí phách. Những con ngựa này xông tới, đúng là tốc độ không vội vàng. Có hai gã tiểu hài tử đang ở giữa đường chơi đùa, tức thì dọa sợ, mắt thấy sẽ bị đụng phải. Cầu đánh giá tốt với Hít giờ cô còn nút cảm ơn. Mà mỗi chương đều có đánh giá, dễ bị người chôn áp ý. Mỗi chương ơ đăng cũng chỉ sơ, sơ, quy, quy, cơ, mấy trăm đồng lẻ. Nếu bị đánh giá áp thì bị trừ hết. Nói chung có gì mơ, nơ cứ báo lỗi hoặc gửi tin nhắn mùi sửa, mong đừng đánh vỡ công sức mùi. Nói sự thật một chương chuyện này mùi dành thời gian có thể làm dơ, dơ, quy, quy, cơ. 20 cơ chuyện khác chương 2123. Đi liễu ra Lăng Hàn những mày. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, hắn cũng là thấy tinh tường. Cùng sở hữu tuấn mã 17 thất. Mỗi con ngựa lên đều là ngồi một người. Tất cả đều là nam nhân. Trên mặt có mãnh liệt khí ngạo nghễ. Đường trên có một đứa bé đứng, các ngươi chẳng những không ngừng ngựa, liền chậm cũng không chậm. Lăng Hàn tức thì dâng lên lửa giận. Thân hình lói lên. Đã là xuất hiện ở hai gã tiểu hài tử trước mặt. Đứng ngạo nghễ như sơn. Những kỵ sĩ này căn bản không có dừng ngựa, dĩ nhiên một mạch đụng tới. Để nhất con tuấn mã trước đụng tới. Nhưng như thế nào khả năng đụng phải mở Lăng Hàn. Tức thì móng trước khuyên đảo, móng sau thì là bốc lên đụng phải cái xoay người. Phía sau tuấn mã căn bản không thắng được xe, lại đụng vào trước mặt tuấn mã bên trên. Cái này tạo thành liên hoàn đại đụng lập tức. Trong nháy mắt thì có 7 con tuấn mã hoàn toàn đụng vào nhau. Có còn chặt đứt cái cổ. Trên mặt đất lên co lắp. Phun bọt mép. Cái kia 7 tên kỵ sĩ tự nhiên cũng lăn ngã đầy đất. Bất quá hắn nhóm đều có tu vi trong người. Lập tức lại bò dậy. Chỉ là trên mặt có chút mộng bức. Tình huống gì bọn họ làm sao sẽ bị té xuống ngựa. Còn lại 10 tên kỵ sĩ thì là ngừng ngựa. Dồn dập rơi điều đầu ngựa. Hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Ngươi là ai? Lại dám ngăn cản con đường của chúng ta. Lăng Hàn lý cũng không lý tới, chỉ là vỗ vỗ cái kia 2 cái đứa trẻ đầu. Không sao, không khóc, đi một bên chơi. Cái kia 2 cái tiểu hài tử căn bản không biết vừa rồi một màn kia hung hiểm. Chỉ cảm thấy bị kinh hách. Một bên khóc sướt mướt. Vừa hướng lấy ven đường chạy G6V6. Tiểu tử thất ca đang cùng ngươi nói chuyện đây. Phía trước tên kỵ sĩ kia đề cao thanh âm lượng, hắn dường như 17 người thủ lĩnh. Té xuống ngựa 7 người cũng rốt cuộc hồi thần lại, mỗi người đều tức giận. Bọn họ có hết sức khẩn cấp sự tình. Căn bản không thể ngừng lưu. Cho nên rõ ràng chứng kiến đường trên có tiểu hài tử cản đường cũng không hề dừng ngựa. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thôn nhỏ trung cư nhiên chạy đến một gã cao thủ, đưa hắn nhóm tuấn mã đều là đụng ngã lăn. Bọn họ dồn dập lấy ra binh khí, dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn đem hai tay cõng ở thân về sau. Cách này 17 người liền chạm trần đều không vào. Tự nhiên không thể bị hắn để vào mắt. Thất ca, làm hắn. Có kỵ sĩ kêu gào đạo. Cái kia thất ca do dự một chút, cũng là nói. Chính sự quan trọng hơn, cái kia bảy thất đạp vân mã từ bỏ, mọi người chen một chút, lập tức lên đường. Tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may. Nếu như thay đổi một cái thời gian, sớm đem ngươi băm thành mấy trăm khối. Những kỵ sĩ này dồn dập nói, ngã ngựa bảy người cùng những người khác hợp ngồi, sẽ phải rời khỏi. Lăng Hàn đem hai tay duỗi một cái. Cái này đã muốn đi. Vừa rồi hai cái tiểu hoa tử bị các ngươi sợ ra bóng ma trong lòng, không bồi ít đồ. Con mẹ nó, ngươi là ai, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Một gã kỵ sĩ chửi âm lên. Thất ca, tiểu tử này căn bản là tự tìm chết, chúng ta vẫn làm hắn đi. Có mấy người kỵ sĩ dục dịch hung tính đại phát. Thất ca suy nghĩ một chút. Gật đầu. Nếu Lăng Hàn muốn chết. Vậy không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho hắn. Năm tên kỵ sĩ lập tức nhảy xuống dưới ngựa. Nhưng sau dồn dập tản ra đem Lăng Hàn bao vây lại. Bọn họ mặc dù nói rất khí phách, nhưng là không dám xem thường Lăng Hàn. Dù sao vừa rồi Lăng Hàn nhưng là lấy thân thể ngạnh sinh sinh đỡ được đạp vân mã. Thực lực như vậy vẫn đủ mạnh. Bọn họ nhất tề vũ động binh khí, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Căng căng căng căng. Lăng Hàn không tránh không né. Những thứ này binh khí đương nhiên đều là chém ở hắn thân trên. Nhưng đừng nói thể phách của hắn. Chỉ là hắn trên người mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là dùng phân hồn kỳ tiên thú ra lông sở đan dệt. Điều này có thể là vài cái sáng thế cảnh có thể đánh thủng. Chẳng những oanh không được. Ngược lại bị từng cái bắn ngược trở về. Phúc phúc phúc. Tức thì có 5 người bị chính mình binh khí đập bạo đầu. Có 2 người tương đối may mắn. Một cái chém vào vai trái. Cả người đều là sắp nứt ra rồi. Tiên huyết cuồng phốn. Một cái khác thì là từ bụng chỗ bị xa đi. Biến thành 2 đoạn. Chí ít không chết. Còn lại 12 người đều là sợ đến khuôn mặt đều xanh biếc. Bọn họ lại làm sao có thể nghĩ đến. Một cái như vậy nho nhỏ phàm nhân thôn trang lại còn có kinh khủng như vậy cao thủ. Tuy là thực lực của bản thân bọn họ yếu kinh người, ở tiên vực không vào chạm trần có thể tuyệt đối xưng không lên cao thủ. Lăng Hàn vuốt lại hai tay. Cái này có thể chuyện không liên quan đến ta. Quả thực, hắn căn bản không có động thủ, chỉ là bởi vì 5 người này thực sự quá yếu. 12 người đều là dùng nhìn ác ma một dạng ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy hai đùi run lên. Nhát gan điểm người muốn không giữ được. Đến các ngươi nói một chút có chuyện gì tình vội như vậy. Liền đường trên có 2 cái tiểu hài tử đều là không để ý. Lăng Hàn sầm mặt lại. Hắn tức giận phi thường. Hắn biết quản bất tận thiên hạ bất công chuyện bất bình. Nhưng nếu bị hắn thấy được. Vậy hắn sẽ rối rối một cái tay. Quản lên quan tâm. Cái kia 12 người đưa mắt nhìn nhau đều là không dám mở miệng. Lăng Hàn tùy ý bắn một chút ngón tay. Một đạo kiếm khí dương qua. Một gã kỵ sĩ bị hắn chém thành 2 đoạn. Nửa người dưới còn cưỡi ở mã trên. Có thể nửa người trên cũng là chậm rãi vạch xuống đến. Thình thịch mà một chút ngã ở trên đất. Còn nói không nói. Có một gã kỵ sĩ lập tức thét chói tai kinh hô, nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Chúng ta là Đại Vân Thành Liễu gia hạ nhân. Gần nhất, chúng ta bị Khổng gia vây công, đã ngàn cân treo sợi tóc. cho nên chúng ta phụng gia chủ chi mệnh, muốn đuổi đi Thanh Liễu Thành, dùng nơi đó đưa tin pháp trận cùng một cách đại thế lực bắt được liên lạc. Xin hắn nhóm phái người qua đây giải trừ khốn cảnh. Có một người dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Những người còn lại đương nhiên là giành lên trước nói. Rất sợ không nói lời nào chút cũng sẽ bị Lăng Hàn giết chết. Há, Liễu gia, Khổng gia là cấp bậc gì thế lực, cái kia đại thế lực vậy là cái gì? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Hắn đã không có hứng thú. Dự định đem những người này tu vi đều phế đi. Miễn cho bọn họ lại đi hại nhân. Chúng ta Liễu gia cùng Khổng gia đều là Trảm Trần gia tộc. Bởi vì Khổng gia nhiều hơn một vị lão tổ đột phá đến tứ trảm, lập tức liền chiếm cứ thượng phong, mới đánh cho chúng ta Liễu gia liên tục bại lui. Cái kia đại thế lực, hắc hắc, vậy nói ra nhưng là có thể hù chết nhân. Lăng Hàn xứng sờ, ngự tư. Ngự tư giáo giáo chủ, nhưng là ngự tư tiên vương. Chính là vị đại nhân kia. 12 tên kỵ sĩ đều là vẻ mặt cuồng nhiệt, ở tiên vực tiên vương liền đại biểu lấy vô địch, chí cao vô thượng. Lăng Hàn kinh ngạc, thật đúng là đúng dịp, cư nhiên ở chỗ này lại nghe thấy ngự tư tiên vương tin tức. Ông tổ nhà họ Thành, bát trọng thiên tiên vương, bị mấy tôn tiên vương vây công, bị thương rời đi, mà Thành gia thì bị ngự tư tiên vương huyết tẩy. Nếu không có Thành gia tiên vương bày ra trận pháp, đem Thành gia tổ địa đều là đưa đến cổ giới. Đó chính là một mảnh ngói cũng sẽ không lưu lại. Đại Hắc Cẩu cũng đã nói, có một cái quái tài ở Trảm Trần thời điểm, ngũ trảm chi sau tự phế tu vi. Nhưng sau trọng tu Trảm Trần, chém tới chém không thể chém thời điểm, lúc này mới bước vào phân hồn. Cái này quái tài chính là ngự hư tiên vương. Quan trọng nhất là ngự hư tiên vương cùng Phong Tình Thiên Tôn có quan hệ. Một cái nho nhỏ Trảm Trần gia tộc thế mà lại cùng ngự hư tiên vương có quan hệ. Lăng Hàn lòng hiếu kỳ nổi lên, nói. Đi, đi Liễu gia. Chương 2124. Không cần làm phiền đi Liễu gia. Đi Liễu gia làm sao? Ngài còn không có ra đủ khí, muốn đi Liễu gia đại sát đặc sát sao? Lăng Hàn đem chừng mắt. Gọi ngươi dẫn đường liền dẫn đường, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Hắn trực tiếp xuất thủ, đem cái kia cầm đầu thất ca sách lên. Sau đó bắn ra mấy đạo kình khí, đem còn lại nhân tu vi toàn bộ phế bỏ. Đây là đối với bọn họ xem mạng người như cỏ rác nghiêm phạt. Hưu, hắn triển khai không gian quy tắc, thân hình lói lên tái hiện, đã đem hàng tỷ trong khoảng cách vứt ở sau lưng. Hắn chiếm được hư linh lưu ly. Này đạo thiên địa bản nguyên có thể cho hắn chung quanh người bên trong khu vực có vô số hóa thân. Thật giống như lắp ráp vô số cái gương. Hình bóng hàng vạn hàng nghìn. Mà hắn thì có thể tại nhiệm ý một cái hóa thân chung cắt. Cái này ở trong chiến đấu là không gì sánh được thực dụng. Hóa thân nhìn vạn lần, ai có thể bắt được hắn chân thân, cũng dành cho một kích trí mạng. Tương phản, hắn có thể đi qua ý một cái hóa thân tiến hành công kích, hầu như không có công kích góc chết. Mà thêm chút thay đổi nói, cái này còn có thể dùng ở thân pháp bên trên. Chân thân, hóa thân, chân thân, hóa thân. Như vậy không ngừng mà cắt. Mỗi một lần cắt đều có thể hầu như không tiêu hao bất luận cái gì thời gian đi tới một mảng lớn. So với điện thiểm còn nhanh hơn. Nếu như lại gia nhập lôi hệ quy tắc, ta là không phải có thể nhanh hơn đâu. Lăng Hàn một bên chạy đi, một bên sờ lên cằm nói. Nơi đây khoảng cách Đại Vân Thành lộ trình. Thường nhân muốn đuổi đường 3 năm mới có thể đến đạt đến. Có thể với Lăng Hàn mà nói nhưng chỉ là 2-3 bước sự tình. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua. Phía trước liền đã xuất hiện một tòa nguy nga đại thành. Hắn ngừng lại buông lỏng tay ra. Thất ca nhất thời bảo thổ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phế đều là bốc lên phải hơn lao ra cái bụng. Hắn mới chỉ là sáng thế cảnh, thân thể sao có thể chịu đựng nổi như vậy không gian di động. Lăng Hàn lại không hề thương cảm ý, người như thế xem mạng người như cỏ rác, đáng đời. Hắn đi về phía trước, một đạo lực lượng hóa thành dây thừng đem thất ca ràng buộc trực tiếp tha đất mà đi. Đi tới nơi cửa thành thời điểm, Lăng Hàn bị thủ vệ ngăn lại. Lệ phí vào thành. Có một gã thủ vệ thấy được bị Lăng Hàn kéo thất ca, nhất thời lại càng hoảng sợ. Cái gì thất ca? Lại một danh thủ vệ hướng phía thất ca nhìn sang, nhãn thần có chút nhảy. Liễu gia là Đại Vân Thành hào môn, Khổng gia cũng vậy, hai nhà này cộng đồng nắm trong tay Đại Vân Thành. Ở thu nhập thành phí phương diện cũng là như vậy. Bọn họ mỗi bên phụ trách hai cái cửa thành. Nơi đây liền thuộc về Liễu gia khống chế cửa thành. Có thể gần nhất Khổng Liễu hai nhà xảy ra đại chiến. Khổng gia rõ ràng chiếm được thượng phong. Tựa hồ Liễu gia chẳng những muốn bại, nhưng lại khả năng hoàn toàn rời khỏi Đại Vân Thành. Vì vậy, những thứ này thuộc về Liễu gia thủ về tâm tư cũng sống. Là không phải là nên sớm một chút ngã về phía Khổng gia đâu. Như vậy đem thất ca bắt, đưa đi Khổng gia nói. Không tính là một cái đại lễ, nhưng tỏ một chút hình thái cũng là đủ rồi. Tốt xấu thất ca cũng là Liễu gia trong quân đội một gã bách phu trưởng. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ chứng kiến thất ca dường như bị một căn vô hình dây thừng cột. Lăng Hàn di chuyển. Hắn liền di chuyển. Giống như một đầu lợn chết tựa như. A chọc không được. Bọn họ đều là lắc đầu. Đừng nói từ Lăng Hàn trong tay đoạt người. Chính là lệ phí vào thành đều là tịch thu. Cung kính tiến Lăng Hàn vào thành. Làm nhiều năm như vậy thủ vệ, bọn họ cũng luyện thành ra tương đối nhãn lực, có vài người là không thể trêu chọc. Lăng Hàn tự nhiên không cho là đúng, hướng thất ca hỏi. Thất ca hoàn toàn mất hết tính khí, chỉ cái phương hướng. Lăng Hàn triển khai không gian quy tắc, nhanh chóng đi tới. Không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương phía sau, hắn ngừng lại. Phía trước xuất hiện một tòa thôn trấn. Cái này phóng tới tiểu thế giới đi. Hoàn toàn có thể xưng là cự thành. Có ở tiên vực 04 xe mi đây chính là một cái trấn nhỏ. Liễu gia đến rồi. Nhưng trấn nhỏ bên ngoài có một chi đại quân bao quanh. Máy ném đá đang phóng lấy từng cục đá lớn. Hướng về trấn nhỏ phương hướng ném tới. Không đợi đá lớn đập phải, trấn nhỏ phía trên liền có một cái quang cháo đem đá lớn cản lại. Mà mỗi một lần va chạm bên trong, quang cháo sẽ rung động một hồi. Có sầm rạp chẳng chịp phù văn chớp động. Hiển nhiên, Liễu gia có phòng ngự trận pháp bảo hộ, mà Khổng gia đang dùng nhất nguyên thủy nhất biện pháp tiến hành phá giải. Hao hết trận pháp năng lượng. Lăng Hàn chỉ là nhìn lướt qua liền đã rõ ràng. Cái này trận pháp là y theo dựa vào nhân lực thúc dục. Giờ này khắc này, đang có mấy trăm người đem nguyên lực rót vào trận pháp bên trong. Rất nhiều người đều đã sắc mặt trắng bệch. Kiên trì không bao lâu, thì lực quả thực không thể quẹo vào, có thể thần thức lại phảng phất thủy ngân chảy, không trừ một nơi nào. Thất ca thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ba ngày trước mới rời khỏi Liễu gia. Có thể trong nháy mắt lại trở lại rồi. Người nam nhân này đến tột cùng sở hữu như thế nào sức mạnh to lớn. Trấn ngoại vi có người nhà họ Khổng phát hiện Lăng Hàn, lập tức thả người mà đến, hướng hắn lớn tiếng quát mắng. Xem náo nhiệt, không cần làm phiền chiêu đãi ta. Lăng Hàn cười nói, dưới chân cũng không dừng lại. Chiêu đãi ngươi đầu. Có người tánh tình nóng nảy lập tức đánh tới, hướng về Lăng Hàn vung ra đao. Thất ca phát sinh không tiếng động thở dài, tựa hồ đã thấy người này kết quả. Thình thịch mà một hồi, quả nhiên đao chém vào Lăng Hàn trên thân, không những không có thể chạm phá Lăng Hàn phòng ngự, ngược lại hướng về chính hắn bắn ngược đi. Mà tốc độ thật nhanh. Phúc mà một hồi. Sống đao đụng phải người kia ngạch trên đầu. Trực tiếp đem đầu đập cái nhão nhét. Lăng Hàn không hề đồng tình. Nếu như người nọ thủ hạ lưu tình. Không hề sử dụng toàn lực lời nói. Cái kia cũng có thể đơn giản hóa giải cái này bắn ngược một kích. Ai có thể làm cho hắn không cho người khác lưu đường sống đây, vậy cũng tuyên bố chính mình tử hình. Khổng ra đám người kinh hô. Hỗn loạn lung tung sau đó. Có một người đại bước ra ngoài. Mặt vuông chữ điền. Có không giận mà uy tư thế. Đó là một trảm trần kỳ. Chỉ có tam trảm. Nhưng xuất thân từ bất đồng địa phương. Mỗi cái số mạng của người cũng bất đồng. Có trảm trần chỉ có thể luôn lạc thành cường đạo. Lưu manh. Có cũng là nhân mô cầu dạng. Dáng điệu so với thăng nguyên kỳ cường giả còn muốn đại. Các hạ, Liễu gia hủy diệt đã kết cuộc đã định, hà tất trở lại tranh cái nước đục này. Hắn nhàn nhạt nói, giọng nói bình tĩnh. Chết một cái sáng thế cảnh mà thôi, tự nhiên không thể làm cho hắn động dung. Đối phương tất nhiên là trảm trần cường giả. Nếu như tứ trảm lời nói, cái kia Liễu gia liền có hai gã cường giả như vậy. Sự tình không dễ làm. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Tất cả nói không cần chiêu đãi ta, cứ như vậy đi. Hắn phất phất tay tiếp tục hướng phía trước đi. Ha ha, vậy hãy để cho ta tới suy nghĩ một hồi các hạ phân lượng. Cái kia tam trảm lão tổ xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vai chộp tới. Nếu như hắn có thể đủ đơn giản đắc thủ, vậy hắn sẽ ở tiếp theo đánh liền đem Lăng Hàn giết. Dám nhúc tay Khổng ra sự tình, chán sống. Mà nếu như thực lực của đối phương rất mạnh, không yếu hơn hắn lời nói, vậy hắn hội khuyên đối phương rời đi. Dù sao bị một gã trảm trần lão tổ để mắt tới lời nhất kiện phi thường phiền toái sự tình. Trừ phi có phải giết nắm chặt. Nếu không, liền không nên sơ suất đắc tội. Khổng gia nhưng là gia đại nghiệp đại. Vô số tộc nhân. Lại có mấy người đạt tới trảm trần. Lăng Hàn tựa hồ căn bản không có ý thức được một kích này đánh tới, không ngừng bước, đầu cũng chưa có trở về. Cái kia tam trảm lão tổ trong nháy mắt sát ý như nồng nhiệt. Tay hắn khoảng cách Lăng Hàn hậu tâm đã không đủ một tấc. Hắn có niềm tin tuyệt đối oanh sát Lăng Hàn. Vậy đi chết đi. Hắn không chút do dự mà lấy tay bắt xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 2126. Vì sao mà đến mở ngoặc tròn canh tư ai cũng cho là. Cái này phát ra tiếng kêu thảm nhân chắc là Lăng Hàn. Có thể kết quả lại là hoàn toàn được ra người ý liệu. Cái kia Khổng gia tam trảm lão tổ tay trái đang cầm cổ tay trái, khuôn mặt thống khổ màu sắc. Hắn một kích đánh vào Lăng Hàn trên lưng. Lại phảng phất đánh vào tiên kim bên trên. Hơn nữa bởi vì hắn đồng sát niệm. Xuất thủ vừa ngoan vừa nặng. Trực tiếp đưa hắn năm ngón tay đều là sinh sôi đụng gãy. Tay đứt ruột sót, đương nhiên đau tận xương cốt. Cái kia tam trảm lão tổ làm cho vô cùng thê thảm, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Lăng Hàn hơi quay đầu, nói. Không có sao chứ. Không có việc gì. Không có việc gì cỏng lông tuyến á, đương nhiên có chuyện. Chẳng qua cái kia tam trảm lão tổ trong lòng càng nhiều hơn là kinh hãi. Đối phương bất động không tránh. Mặt hắn một kích đánh trúng. Có thể kết quả lại là hắn xương ngón tay gãy. Đây là bực nào thực lực kinh người. Hắn mạnh mẽ đè xuống đau đớn, hướng về Lăng Hàn cung kính hành lễ. Vãn bối không có việc gì. Cái kia ngươi tên gì vượt? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc. Vãn bối bị hóa điên. Cái kia tam trảm lão tổ vội vàng nói. Vậy muốn chữa xuống. Hắn tự tay nhất án. Ba. Cái kia tam trảm lão tổ nhất thời bị chấn động thành 7-8 khối. Nhưng Lăng Hàn cũng không có hạ tử thủ. Vì vậy, Cái kia Tam Trảm lão tổ liều mạng chắp vá góp nói, vẫn là có thể đem mình giáp lại, tiếp tục sống tiếp. Mà vô luận là ngoài trấn vẫn là bên trong trấn, mọi người đều là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá mạnh đi, Tứ Trảm lão tổ. Chí ít mà lại nói bất định vẫn là Tứ Trảm trong vương giả, bằng không nào có như thế cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, người nào cũng không biết Lăng Hàn cùng Liễu gia quan hệ như thế nào, rốt cuộc là bằng hữu hay là địch. Vì vậy Liễu gia phương diện cũng không có như chút được gánh nặng, Khổng gia phương diện cũng không dám tiếp tục công kích, lập tức trở nên yên tĩnh. Một người liền chúa tể chiến tranh, cái này chính là cường giả tác dụng. Lăng Hàn không cho là đúng. Hắn tiếp tục kéo Thất Ca đi về phía trước. Rất nhanh thì đến trấn nhỏ phía trước. Đi lên trước nữa một điểm chính là phòng ngự trận pháp. Các hạ là bằng hữu hay là địch? Trên tường thành, một ông già hướng về Lăng Hàn hỏi. Đây là người Tứ Trảm lão tổ, cũng là Liễu gia đương thời gia chủ Liễu Hóa Sơn. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Có khách tới đến, không mời ta đi vào ngồi một chút. Trên tường thành, người nhà họ Liễu toàn bộ bắt đầu lắc đầu tới. Nói giỡn. Bọn hắn bây giờ còn có trận pháp bảo hộ. Chỉ khi nào đem trận pháp rút lui hết, vậy bọn họ thì dường như một cái mỹ nữ tuyệt sắc trần trụi mà hiện lên ở một đầu sắc lang trước mặt. Cũng quá nguy hiểm. Ở không biết Lăng Hàn là bằng hữu hay là địch trước đó, cái kia phải đả khởi 10 vạn phân cẩn thận, tuyệt đối không thể sơ suất. Lăng Hàn thở dài. Các ngươi cái này đạo đãi khách quá kém, ta muốn trách cứ. Các hạ, ngươi nếu có thể thay ta Liễu gia hóa giải lúc này cái này tình thế nguy hiểm, điều kiện gì đều có thể mở. Liễu Hóa Sơn nói có vẻ phóng khoáng cực kỳ. Hắn không hào phóng cũng không được, bởi vì ở Khổng gia cường đại thế tiến công bên dưới, bọn họ đã thủ không được bao lâu. Mà một khi thành phá, Liễu gia từ trên xuống dưới đem toàn bộ bị tàn sát, người chết, tài phú còn có cái gì dùng. Ha ha, các hạ nếu có thể công phá Liễu gia thành phòng ngự, cái kia Liễu gia tất cả tài phú có thể tất cả thuộc về các hạ sở hữu. Khổng gia phương diện, một ông già cũng đứng ra, tuy là còn cách cực xa, có thể thanh âm cũng là rõ rõ ràng ràng mà truyền tới. Đây là Khổng gia gia chủ Khổng Trường Kim, gia chủ đại nhân. Khổng gia người đều là dồn dập kinh hô. Cái gì muốn đem Liễu gia tất cả tài phú chắp tay tương nhượng, cái kia Khổng gia há lại không phải là phí công. Khổng Trường Kim cũng là khoát tay áo. Những thứ này tiểu bối thực sự là ánh mắt thiện cận. Liễu gia chân chính tài phú ở chỗ thu mỏ cùng dược điền. Những thứ này Lăng Hàn lại không rời đi. Mà dù cho hiện tại Khổng gia chiếm ưu thế, cần phải tiêu diệt Liễu gia nói, lại tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn mặc dù nói phóng khoáng, kỳ thực chỉ là của người phúc ta. Liễu Hóa Sơn lớn tiếng hét. Khổng Trường Kim cũng lớn tiếng hét. Hiện tại Lăng Hàn là một cái biến số, thực lực thâm bất khả chắc. Vì vậy tất cả mọi người muốn tranh thủ hắn. Nói không chừng liền bởi vì hắn dựa vào hướng cái nào một bên, để thắng lợi hướng về cái nào bên khuyên đảo. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Không mời ta đi vào, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình vào. Hắn giơ tay, về phía trước ấm vào. Ông, một vệt ánh sáng tường lập tức vô căn cứ xuất hiện, có đại đạo phù hiệu chớp động. Lăng Hàn đưa ngón tay ở phía trên bắn hạ. Ông, bức tường ánh sáng rung động nhẹ nhẹ, dường như mặt nước đang chấn động tựa như, lăn tăn sinh quang. Hắn ở làm sao? Có người hiếu kỳ mà nói, sẽ không muốn mạnh mẽ phá trận chứ? Tưởng chừng như là mơ mộng hão huyền. Đây chính là Phục Đà La trận, ngay cả thiên hồn cường giả đều có thể ngăn cản được xuống đến. Nếu như thế, chúng ta đã sớm đánh tới. Chỉ có thể lấy trận phá trận. Dùng cỗ máy chiến tranh một chút tiêu hao người nhà họ Liễu lực lượng. Làm cho đại trận mất đi năng lượng nguyên. Hắn tuy là rất mạnh, nhưng nếu có thể đem trận pháp oanh phá lời nói, ta liền đem tảng đá này ăn đi. Khổng gia người đang châu đầu vé tai. Mà Liễu gia người cũng là như vậy. Chỉ là bọn hắn càng thêm lòng tin tràn đầy. Cho rằng chỉ cần còn có người đang duy trì trận pháp. Như vậy đại trận này chính là bền chắc không thể phá được. Các hạ, không cần lãng phí thời gian, ngươi căn bản không thể phá trận. Liễu Hóa Sơn nhàn nhạt nói. Lăng Hàn mỉm cười, vận chuyển sát lục quy tắc, chỉ một cái vẽ ra. Quang cháo run rẩy một hồi. Nhất thời dường như thủy tinh một dạng nghiền nát. Hóa thành vô số tinh phiến. Phản xạ tia sáng chói mắt. Phúc, mọi người tập thể phun tới. Trận pháp, thật phá, hơn nữa chỉ là chỉ một cái mà thôi. Đây là cái gì lực lượng thật là đáng sợ quá kinh người. Chẳng qua. Lăng Hàn cũng không có nhân cơ hội tiến nhập. Vì vậy, quang cháo rất nhanh thì một lần nữa sinh thành. Lần nữa đem thôn trấn bao phủ. Dù sao Lăng Hàn cũng không có phá hủy trận pháp. Chỉ là mạnh mẽ đem phòng ngự cháo tử đánh vỡ. Thật giống như võ giả đối chiến. Một người đánh phá đối phương phòng ngự. Lại sẽ không đả thương đối thủ. Vẫn còn muốn xem hắn tiếp tục hạ thủ. Lăng Hàn lần nữa vận chuyển lôi chi quy tắc. Lòng bàn tay nhất thời nhiều hơn một cái màu tím phù hiệu. Có lôi quang hiện lên di chuyển. Hắn đưa tay hướng về quang cháo nhẹ nhàng nhất án. Chi. Lôi quang nhất thời từ lòng bàn tay của hắn phát sinh. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quang cháo. Ba quang cháo bị lập tức tan rã kèm theo lôi quang từng mảnh rơi xuống. Lần nữa phá trận. Phúc. Mọi người cũng lần nữa thè chừng ra con ngươi, lại phá một lần trận, hơn nữa còn là lấy khác một loại biện pháp. Lăng Hàn còn là không có nhấc chân, vì vậy quang cháo lại một lần nữa khôi phục. Hắn tràn đầy phấn khởi. Lại nếm thử một hồi không gian quy tắc. Thân hình khẽ động. Trực tiếp xuất hiện ở quang cháo mặt khác. Sau đó, hắn lại dùng cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy, cương nguyên lục kim. Nói tóm lại, bát đạo thiên địa bản nguyên bị hắn nhất tề dùng một lần. Mỗi lần đều có thể đơn giản đánh phá trận pháp phòng ngự. Mọi người sáng sớm đã cả kinh đến chết lặng trình độ. Từng cái chỉ biết co lắp khóe miệng. Cũng là một chữ cũng nói không nên lời. Không thế nào tốt chơi. Lăng Hàn lắc đầu cuối cùng đi nhanh bước vào trấn nhỏ. Rút lui, rút lui. Khổng Trường Kim run giọng kêu lên. Người nam nhân này cường đại đến đáng sợ, chính mình lại còn cùng hắn có kè mặt cả, thực sự là gan to bằng trời a. Khổng gia tộc người cũng sớm đã tâm kinh đảm hàn. Được lão tổ hạ lệnh. Nhất thời nhất tề xoay người. Chạy chối chết. Rất sợ Lăng Hàn đột nhiên đổi chủ ý. Muốn đi Khổng gia làm một chút khách gì gì đó. Liễu gia người liền không chạy khỏi, không thể làm gì khác hơn là từ trên tường thành xuống, hướng về Lăng Hàn quỳ gối hành lễ. Liễu Hóa Sơn dù sao cũng là gia chủ, hắn lấy can đảm nói. Xin hỏi đại nhân, làm sao đến đây? Chương 2126. Vu Lan Phong Hoa. Lăng Hàn đem thất ca đi phía trước kéo một cái, nói. Há, ta là tới đòi một công đạo. Đòi một công đạo. Đại nhân, xin hỏi nơi nào đắc tội ngài? Liễu Hóa Sơn cẩn thận từng ly từng tí đạo. Lăng Hàn đạp một chút thất ca, nói. Không phải ta, là hai cái tiểu bằng hữu. Hắn đem thất ca đoàn người kém chút đụng vào đứa trẻ sự tình nói một lần. Nghe Lăng Hàn nói xong, Liễu gia mọi người đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Kháo cũng bởi vì một món đồ như vậy hạt vừng một dạng việc nhỏ, ngươi lại còn tự thân giết đến Liễu gia tới. không phải là hai cái nho nhỏ phàm nhân ấy ư, ai sẽ lưu ý sống chết của bọn họ. Lăng Hàn quét mọi người liếc mắt thản nhiên nói. Người nhà họ Liễu tuy là trong lòng vẫn là không cho là đúng, có thể khuôn mặt lên nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Xin hỏi đại nhân, muốn chúng ta như thế nào bồi thường đâu? Liễu Hóa Sơn hỏi. Bất kể nói thế nào, Lăng Hàn thay bọn họ hóa giải Khổng gia uy hiếp. Chí ít tạm thời như đây. Mà Lăng Hàn còn có một tay hủy diệt Liễu gia năng lực. Điều này làm cho người nhà họ Liễu tự nhiên càng thêm không dám mất đi kính ý. Đây là nhất tôn ma vương, ai biết hắn động lôi đình chi nộ sẽ tạo thành đáng sợ dường nào phá hư. Các ngươi nếu không quản được thủ hạ chính là người, cái kia Liễu gia còn có cần thiết tồn tại. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi muốn diệt Liễu gia ta. Liễu Hóa Sơn ngược lại hút lương khí. Lăng Hàn lắc đầu. Cho các ngươi thời gian một tháng, đem giải tán, bằng không, ta sẽ thay các ngươi giải tán. Đại nhân, cái kia chẳng qua là hai cái tiểu mao hài mà thôi. Liễu gia ta nên vì này trả giá giá lớn như vậy. Cái này không công bình. Liễu Hóa Sơn lớn tiếng kêu lên tràn đầy không cam. Lăng Hàn không nói nhảm, chỉ là ở trong trấn tìm gian phòng ở. Hắn là cố ý cho thời gian một tháng. Mục đích cũng không phải muốn tiêu diệt Liễu gia, mà là làm cho Liễu gia tiếp tục đi tìm Ngự Tư giáo người. Đây là một cái cơ hội, hắn muốn đánh vào Ngự Tư giáo chung. Ngự Tư tiên vương cùng Phong Tình điện có thiên ti vạn lũ quan hệ, cực có thể là Phong Tình thiên đệ tử. Đối với Lăng Hàn mà nói, đánh vào Ngự Tư giáo cũng không phải mục đích cuối cùng. Hắn chân chính muốn hiểu là Phong Tình Thiên Tôn. Lúc trước Hắc Tháp chủ nhân vẫn lạc, cùng ba đại thiên tôn có quan hệ hay không? Lăng Hàn suy đoán là có, nếu không thì tiểu tháp như thế nào lại đối với cái này ba đại thiên tôn vô cùng e dè đâu? Như vậy chân tướng của chuyện lại là như thế nào? Cổ giới vì sao sẽ bị một phân thành hai, thiên tôn tổng sẽ không làm không giải thích được sự tình chứ? Đại Hắc Cẩu đã từng nói ba đại thiên tôn tiêu cực đối đãi Hắc Ám Thủy Triều. Cái này ba vị đại nhân vật rốt cuộc là thái độ gì đâu? Rất nhiều chuyện tình chỉ có thực sự tiếp xúc mới biết được. Lấy Liễu gia vì tiếp xúc tiên tiến Ngự Tư giáo, lại vào Phong Tình điện. Gia chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Hàn vừa đi, người của Liễu gia đều là nổ tung. Tên kia nhất định là phân hồn kỳ, hơn nữa chiến lực kinh thiên, mới có thể mạnh mẽ phá trận. Thực lực của chúng ta coi như lại cường đại gấp trăm lần cũng không dùng. Liễu Hóa Sơn đè lên tay, không vui mà nói. Vội cái gì, chúng ta không phải còn có một nước cờ không có đi sao? Tiêu Sơn, ngươi tự thân đi một chuyến, đi thanh Liễu Thành tiến tin tức. Hắn nhìn về phía một gã lão giả. Đây là Liễu gia một gã tam trảm lão tổ, cũng là gần với hắn đệ nhị cường giả. Liễu Tiêu Sơn trầm ngâm nói. Nhưng là ta đây vừa đi, vạn nhất Khổng gia lại xâm lấn đâu. Rút đi một gã tam trảm lão tổ, như Khổng gia đột kích cái kia Liễu gia liền nguy hiểm. Không sao cả, chỉ cần cái kia sát tinh vẫn còn, Khổng gia tất nhiên không dám sằng bậy. Liễu Hóa Sơn có vẻ lòng tin tràn đầy. Gia chủ, cái kia thật có thể tin được không? Liễu Hóa Sơn gật đầu. Có tổ phủ làm chứng, chúng ta đúng là Ngự Tư tiên vương hậu nhân. Bất quá, lại nói tiếp có chút khiến người ta khó có thể mở miệng. Chúng ta tổ thượng là Ngự Tư tiên vương thất thế tôn cùng một xanh gái lầu xanh ngoài ý muốn sinh hạ. Mọi người đều là a xong một chút. Thảo nào Liễu Hóa Sơn phía trước luôn là không chịu nói ra bọn họ cùng Ngự Tư tiên vương sâu xa. Nguyên lai là bởi vì như đây. Quả thực, đây thật là rất xấu hổ. Được, ta lập tức đi lên một hồi. Liễu Tiêu Sơn gật đầu. Hắn quyết định thật nhanh, hướng về Thanh Liễu Thành chạy đi. Lấy tu vi của hắn, toàn lực đi. không sai biệt lắm 11-12 ngày là có thể chạy tới. Đây cũng là vì sao Lăng Hàn sẽ cho ra một tháng kỳ hạn nguyên nhân. Liễu Tiêu Sơn chạy tới chi về sau, lập tức lợi dụng nơi đó thông tin trận pháp cùng ngự hư giáo lấy được liên hệ. Nguyên bản lấy thân phận của hắn là căn bản không thể dựng được lên nói. Nhưng hắn trước tiên rõ ràng thân phận, làm cho đối diện thà tin là có cũng không dám tin không. Vì hắn tìm tới trong giáo đại nhân vật, tầng tầng thông báo, lại thẩm tra đối chiếu, chỉ là 3 ngày thời gian, Liễu gia thân phận liền bị xác nhận. Đúng là ngự hư tiên vương hậu nhân, nhưng huyết mạch đã vô cùng xa. Có thể tiên vương hậu nhân chính là tiên vương hậu nhân, há lại cho người khác khinh thường. Ha ha, lại có lớn lối như vậy người, ta ngược lại là muốn kiến thức xuống. Đang thương thảo phái người nào xuất động lúc, chỉ thấy một gã thanh y nam tử mở miệng. Ca sáu ti nhìn qua tuổi trẻ cực kỳ, lại có một lăng nhân khí độ. Dường như tiên vương cũng muốn ở trước mặt hắn phủ phục. Vu Lan Phong Hoa, ngự hư tiên vương đệ tử thân truyền, cũng là nhất sùng ái nhất đệ tử. Bây giờ chính là địa hồn cảnh tu vi, đế giả trong đế giả. Có người nói có ngự hư tiên vương năm đó vài phần phong thái. Vu Lan Thánh Tử, cái này căn bản không cần ngài xuất động chứ. Có người liền vội vàng khuyên nhủ. Tuy là Vu Lan Phong Hoa cảnh giới cũng không cao, có thể bởi vì quá được ngự hư tiên vương sủng ái, chính là nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên tiên vương đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn quá trọng yếu, vạn vừa ra chút chuyện, ngự hư tiên vương tất nhiên sẽ nổi giận. Người đó cũng không chịu nổi cái này hậu quả. Không sao cả, tối đa chỉ là thiên hồn mà thôi. Vu Lan Phong Hoa không sao cả địa đạo. Hắn mặc dù chỉ là địa hồn, lại ngay cả thiên hồn cấp bậc đế giả đều đánh bại quá. Có thể nói bất luận cái gì phân hồn kỳ trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Bởi vì hắn chẳng những là ngự hư tiên vương đệ tử, càng được quá phong tình thiên tôn chỉ điểm. Thiên tôn a, đó là nhân vật nào? Giỏi hơn thiên địa bên trên, tự nhiên có thể cho hắn cường đại đến liền đế giả đều chỉ có thể tuyệt vọng tình trạng. Hắn không tin Lăng Hàn có thể cùng mình ngang hàng, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, có đi bộ một chút cách nghĩ. Một khi Vu Lan Phong Hoa hạ quyết tâm, vậy trừ ngự hư tiên vương bên ngoài, lại không người nào có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Được, để Vu Lan Thánh Tử đi lên một hồi. Vu Lan Phong Hoa xuất phát. Hắn có một cái phi hành pháp khí, bị ngự hư tiên vương tự tay ra trì đại đạo quy tắc. Tốc độ phi hành mau kinh người. Chỉ là 7 ngày mà thôi, liền từ vô tận xa xôi nơi đi tới Thanh Liễu Thành. Hắn có liên lạc Liễu Tiêu Sơn, nhưng sau cùng nhau trở về Liễu gia. Mà nhận được tin tức chi về sau, Liễu Hóa Sơn lập tức mang theo trong gia tộc trọng yếu nhân vật toàn thể ra khỏi hàng, lấy nghênh tiếp Vu Lan Phong Hoa đến. Hoan nghênh Thánh Tử đại nhân. Người nhà họ Liễu đều là cung kính hành lễ. Tuy là bọn họ là ngự hư tiên vương hậu nhân, nhưng huyết mạch cũng quá xa. Hơn nữa còn là một gã kỹ nữ sở sanh, tự nhiên càng không có sức. Vu Lan Phong Hoa không thèm để ý chút nào. Loại tràng diện này hắn thực sự là thấy cũng nhiều. Căn bản không thể làm cho hắn phát lên lòng hư vinh. Hắn tùy ý gật đầu, nói: cái kia cuồng nhân ở đâu? Ta mang ngài đi. Liễu Hóa Sơn vội vàng nói. Từ Liễu Hóa Sơn dẫn đường, Liễu gia mọi người thì là cùng theo. Hảo hảo đáng đáng hướng về Lăng Hàn sở ở địa phương lướt đi. Lại dám uy hiếp Liễu gia. Dựa vào, không làm thịt ngươi cái này thằng khốn. Chương 2127. Đế Trung bá chủ thôn trấn tuy là lớn, có thể không chịu nổi mọi người đều là chạm trần cấp bậc cường giả. Do đó đây, chỉ là thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Mọi người liền tới đến rồi Lăng Hàn chỗ ở gian nhà phía dưới. Cách này một cách ba tầng cao tiểu lâu, Lăng Hàn liền ở lầu ba. Lớn mật cuồng đồ còn không mau cút đi xuất hiện. Người nhà họ Liễu lập tức kêu gào đảo. Bọn họ hiện tại nhưng là mười phần phấn khích. Một tháng không tới, các ngươi liền đã đem sự tình làm thành sao? Lăng Hàn thanh âm theo lầu lên truyền tới. Người si nói mộng. Hôm nay chính là ngươi thủ thủ thời điểm. Còn không mau mau lăn xuống tới gặp thánh tử đại nhân. Người nhà họ Liễu luôn mồm luôn miệng nói. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc, cái này cư nhiên đem ngự hư giáo một gã thánh tử cho dẫn qua đây. Xem ra, Liễu gia vẫn là thật trọng yếu chứ sao. Hắn mở cửa sổ ra, ánh mắt đảo qua, lập tức ngưng ở tại Vu Lan Phong hoa thân bên trên. Như vậy một cái giường như kèm theo hào quang nam nhân. Vô luận ở đâu trong đều là dường như hạt giữa bầy gà. Bắt mắt không gì sánh được. Vu Lan Phong Hoa cũng nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt hơi giật mình, lộ ra một kinh ngạc màu sắc. Hắn cư nhiên theo Lăng Hàn thân lên cảm thấy thấy lạnh cả người. Làm cho hắn hiện lên hơi đau đớn cảm giác. Dường như gặp kình địch tựa như. Đế trung chi đế. Ngự hư tiên vương đệ tử. Phong Tỉnh Thiên Tôn Đồ Tôn. Như vậy thân phận hiển hách. Liền hỏi thế gian còn có ai có thể so với. Lẽ nào đối phương là thiên hồn cảnh đỉnh cấp đế giả. Nhất định như thế. Xuống quỳ xuống đất, tự phế hai tay hai chân, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn thản nhiên nói. Dù cho cảm thấy áp lực. Hắn vẫn là đối với mình tràn đầy lòng tin. Cho rằng nếu như khai chiến, hắn phải là thắng lợi cuối cùng người. Lấy yếu thắng mạnh. Đây là hắn tin tưởng tốt đùa giỡn. Cũng là dán tại trên người của hắn nhãn hiệu. Ánh sáng chói mắt vòng. Lăng Hàn cười ha ha, nhưng sau phun ra hai chữ. Vu Lan Phong Hoa sững sờ, nhưng sau mọc lên một hoàn toàn không thể tin kinh ngạc. Đây thật là một gã đế giả ấy ư, nói cư nhiên như này được không rụt rè, quả thực mất mặt a. Hắn không khỏi nhéo một cái nắm tay. Lấy làm tự hào năng lực tự kiềm chế ở Lăng Hàn trước mặt tựa hồ biến được không chịu nổi một kích. Hắn thật sâu hô hấp vài cái, lúc này mới đè xuống lửa giận. Ta ngự hư giáo tôn nghiêm, không dung bất luận kẻ nào tiện đạp. Nếu cho ngươi đường sống không đi, vậy không thể làm gì khác hơn là tiến ngươi xuống địa phủ. Ngươi cái này là ở đâu ra tự tin? Lăng Hàn răng rắc cắn một cái bình quả, có vẻ tùy ý không gì sánh được. Con người của ta mà. Hoan hỷ nhất vui mừng đạp hay là thiên tài. Nhìn ngươi ngứa ra nhột. Có phải hay không thiếu ăn đòn. Vu Lan Phong Hoa nhẹ đôn một tiếng. Hưu thân hình hắn nhảy khoảng không. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn tay phải ngưng quyền. Hướng về phía Vu Lan Phong Hoa đánh tới. Thình thịch. Hai người đều ra một kích. Tức thì nguyên lực trước đánh tới cùng nhau. Tạo thành một cái phong diện. Vô tận quy tắc dương động. Hóa thành vô kiên bất tồi lợi nhận. Bành bành bành. Trong nháy mắt liền đem hết thảy chung quanh vật thể đánh thành đống cặn bã. Bởi vì Lăng Hàn vào ở tiến đến. Cư dân phủ cận sớm rời khỏi. Nhưng vẫn là có thật nhiều người theo Vu Lan Phong Hoa qua đây. Bị những thứ này lợi nhận đảo qua. Tức thì chết một mảng lớn. Liễu Hóa Sơn không khỏi run run, mặt mo co giật không ngớt. Xong đời. Xong đời. Có thể theo tới nhân cái kia đều là trong gia tộc chủ cột vững vàng. Bây giờ lại bị một kích hầu như diệt hơn phân nửa. Đối với Liễu gia mà nói chính là trọng thương. Vài tỷ năm không nhất định khôi phục nguyên khí. Làm sao Vu Lan Phong Hoa tới còn là kết quả như vậy? Vu Lan Phong Hoa lúc này là thật chính được kinh ngạc. Lăng Hàn lại là âm hồn kỳ, so với chính mình còn thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ. Làm sao có thể? so với chính mình tu vi thấp, lại còn có thể cho hắn như lâm đại địch cảm giác áp bách, thậm chí có thể tiếp được hắn một kích. Tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Ta là Vu Lan Phong Hoa. Hắn trầm nói rằng đối với bị vạ lây người nhà họ Liễu cũng không thèm nhìn lên liếc mắt. Ngự hư tiên vương hậu nhân thực sự nhiều lắm. Như loại này huyết mạch xa tới có thể bỏ qua không tính. Lại xuất thân thấp hèn tồn tại. Chết sống đương nhiên không cần quá mức để ý. Lăng Hàn thì là nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo thận trọng màu sắc. Vu Lan Phong Hoa cho hắn lực áp bách không kém hơn kỷ vô danh. Chẳng qua Vu Lan Phong Hoa chính là địa hồn, còn cao hơn hắn ra một cái cảnh giới nhỏ. Như thế vừa so sánh với, là được nhìn ra Vu Lan Phong Hoa thì không bằng kỷ vô danh. Cũng vậy, cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế trọng tu. Gơm, cả, 92, dơm, vinh. Ngoại trừ Lăng Hàn loại này gặp may mắn người, người bên ngoài như thế nào so với Vu Lan Phong Hoa thì thảo vài tiếng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Không cần không cần. Lăng Hàn vội vã xua tay. Ta không có bị nam nhân nhớ tập quán. Vu Lan Phong Hoa sầm mặt lại, giơ tay phải lên hoành, dường như trong tay có vật gì tựa như, mà tay trái theo tay phải chỗ bắt đầu ra bên ngoài lau. Một chi trong suốt kiếm liền hiện ra. Có thể ngăn ta trăm chiêu, liền tha cho ngươi một mạng. Tuy là Lăng Hàn đỡ được hắn một kích, nhưng hắn hay là đối với chính mình tràn đầy tất thắng chi niệm. Bất quá hắn đối với Lăng Hàn cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Đem chính mình chuẩn tiên khí tế xuất hiện. Bằng không, hắn không có nắm chắc ở 100 chiêu bên trong oanh sát Lăng Hàn. Đùa với ngươi chơi. Lăng Hàn thấy cái mình thích là thèm, hắn cũng muốn biết chính mình hôm nay chiến lực đạt tới như thế nào trình độ. Vu Lan Phong Hoa thân hình đập ra, lói lên. Chính là ba đạo phân hồn đều xuất hiện. Phân theo ba phương hướng đánh úp về phía Lăng Hàn. Bản thể thì là cơ chuẩn tiên khí chém về phía Lăng Hàn. Chính là bốn người. Lại có một loại thiên quân vạn mã cũng so ra kém đại khí. Tùy tiện cách nào đều có thể oanh phá thương vũ. Độc đoán càn khôn. Lăng Hàn không có dùng phân hồn, cũng là đem tiên ma kiếm tế xuất hiện, hướng về Vu Lan Phong Hoa đánh tới. Vu Lan Phong Hoa cười nhạt, không cần phân hồn cũng muốn cùng mình đối kháng. Hắn bốn thân nhất thể, hướng về Lăng Hàn triển khai cuồng oanh. Tùy ý một đạo dư ba chấn động đều có thể tạo thành đại phá hư. Mười chiêu công phu cũng chưa tới. Liễu gia chấn nhỏ đã bị triệt để san bằng. Chẳng những liền nền đều nhìn không thấy. Thậm chí bề ngoài đều bị quát đi sâu sâu một tầng. Biến thành một cái hồ lớn. Lăng Hàn cùng Vu Lan Phong Hoa đang ở hồ phía trên kịch chiến. Lăng Hàn vận chuyển các loại bổn nguyên chi lực, nhưng không pháp áp chế Vu Lan Phong Hoa. Ngược lại liên tục bại lui, rơi vào hạ phong. Mạnh thực sự là mạnh mẽ. Hắn không thể không gọi ra lưỡng đạo phân hồn tiến hành đối kháng, nếu không hắn thật đúng là được không phải Vu Lan Phong Hoa đối thủ. Hai đại tuổi trẻ thiên kiêu đều là toàn lực ứng phó. Mỗi nhất kích cũng có thể làm cho nắng gắt trở nên ảm đạm vô quang, làm cho tinh thần đều là mất đi nhan sắc. Vu Lan Phong Hoa mặt sắc có chút khó coi, hắn cư nhiên chỉ có thể cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Đừng nói hắn còn chiếm một cái cảnh giới nhỏ ưu thế. Coi như hai người cảnh giới giống nhau, đây cũng là hắn không có thể tiếp nhận. Đánh nhau cùng cấp, hắn hẳn là tuyệt đối vô địch. Nhanh 300 chiêu đi. Lăng Hàn thuận miệng nói, phía trước Vu Lan Phong Hoa nhưng là có trăm chiêu ước hẹn. Vu Lan Phong Hoa không có hé răng. Hắn hiện tại đánh ra chân hỏa. Dù cho không thể oanh sát Lăng Hàn, hắn cũng muốn đem Lăng Hàn đánh bại. Bằng không, tự ái của hắn không đồng ý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, làm ra một cái dẫn sắt động tác. Tức thì, chỉ thấy một đạo như thủy tinh trong suốt cây cột từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện thân thể hắn không thể động đậy. Chương 2128. Bố cục đây là không gian ràng buộc. Ở tiên vương trước đó, không gian quy tắc muốn giỏi hơn ngũ hành bên trên. Mà phần lớn người đều là tu tập ngũ hành quy tắc. Vì vậy, tu luyện không gian quy tắc chính là ở tiên thiên bên trên cường đạo một bậc. Vu Lan Phong Hoa lộ ra một ngạo nghễ màu sắc. Đây là ngự hư tiên vương độc môn bí thuật. Ở ngự hư tiên vương 9 tên trong hàng đệ tử, hắn là duy nhất một cái nắm giữ môn này bí thuật người. Thiên chủ bên dưới, Lăng Hàn sẽ bị cầm giữ tay chân, phảng phất bị thương thiên chi chủ trấn áp. Oanh, hắn vung ra một chưởng vỗ hướng Lăng Hàn ngực. Một chưởng này nếu như phách cái rắn chắc, Lăng Hàn nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Nhưng hắn cố ý tránh ra thức hải, coi như là thực hiện hắn lời khi trước. Chỉ cần Lăng Hàn đỡ hắn 100 chiêu, hắn tạm tha Lăng Hàn một mạng. Lăng Hàn cười nhạt. Ông! Không gian bốn phía vặn vẹo, dường như biến ra vô số mặt cái gương. Chỉ thấy khắp nơi đều là Lăng Hàn hình bóng. Ngươi hội không gian quy tắc, ta sẽ không sao. Vu Lan Phong Hoa nhất thời hơi ngừng, bởi vì hắn căn bản phân biệt không được cái nào Lăng Hàn mới thật sự là Lăng Hàn. Cái nào tản mát ra khí tức đều là cùng thực sự giống nhau. Có thể cái nào có nhiều như vậy chân thân, cho nên khẳng định đều là giả. Như vậy chân thân lại ở nơi nào đâu? Không gian đại thiết cát. Hắn chỉ là xứng sờ, lập tức lại dùng ra một khắc thức tiên pháp. Trong tay chuẩn tiên khí phát quang, chém ra một đạo chừng dài vạn trượng ánh sáng, hướng về bốn phía chém một vòng. Bỗng nhiên thời không gian bị vỡ nát, Lăng Hàn những hình ảnh kia cũng từng mảnh nghiền nát. Cuối cùng, Lăng Hàn chân thân hiện ra, đứng ở ngoài trăm trượng không trung. Bên người thì là hắn lưỡng đạo phân hồn, Vu Lan Phong Hoa trường kiếm mà đứng. Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng tuyệt không phải ta đối thủ. Ngươi cái này là ở đâu ra tự tin? Lăng Hàn cười nói. Hắn cũng không có dùng bổn nguyên va chạm mạnh. Tin tưởng một chiêu này dùng đến lời nói, Vu Lan Phong Hoa coi như bất tử, vậy cũng tuyệt đối không dám đón thêm chiêu thứ hai. Bởi vì ta chính là như vậy được mạnh mẽ. Vu Lan Phong Hoa ngạo nghễ nói, tay phải hướng về Lăng Hàn nhất án. Thương. Từng đạo quy tắc thần liên bay vụt mà ra, hóa thành một tấm lưới, phong tỏa Lăng Hàn tất cả đường lui. Lăng Hàn cũng là tay phải nhất án, sát lục quy tắc phát động, kiếm khí tung hoành, đem Vu Lan Phong Hoa đánh ra quy tắc thần liên chém nát bấy. Hắn phát động phản công, diệt thiên cửu kiếm triển khai, hung uy ngập trời. Hai đại thiên kiêu đối oanh, từng thức tiên pháp vận chuyển, chiến hỏa càng ngày càng nặng, mà bí thuật uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Thiên tài đều là kiêu ngạo, nhất là giống như bọn họ như vậy đế trung bá chủ. Cảnh giới nếu như tương tự, vậy bọn họ liền nhất định phải thắng. Mà Vu Lan Phong Hoa áp lực hiển nhiên càng đại, bởi vì hắn nếu so với Lăng Hàn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, coi như bị Lăng Hàn bức bình, hắn cũng không có thể tiếp thu, bằng không hắn về sau còn không thấy ngại gặp người sao. Hắn gào to một tiếng, cả người đều là trở nên không linh đứng lên. Từng đạo không gian đâm từ hắn trên thân bắn ra, mỗi một đạo đều là thiên hồn cực hạn hảo nhiên một kích. Cam đoan chính là thiên hồn đế giả đều muốn đầu đại không gì sánh được. Lăng Hàn cũng không muốn đơn giản lộ ra ngoài hắn khí lực mạnh mẽ bí mật. Vì vậy hắn cũng triển khai không gian quy tắc, hóa thân thiên thiên vạn vạn. mặc cho ngươi công kích cường thịnh trở lại đến bực nào, không đánh chúng ta không có chứng dùng. Hai thiên kiêu cứ như vậy không ngừng mà kịch chiến. Có đôi khi là Lăng Hàn đè nặng Vu Lan Phong Hoa đánh, có đôi khi thì là Vu Lan Phong Hoa trái lại áp chế Lăng Hàn. Công thủ chuyển hoán mau kinh người, ai cũng không cách nào chiếm được chân chính thượng phong. Ha ha ha ha. Vu Lan Phong Hoa đột nhiên cười to, hắn chủ động ngừng tay, nói: ngươi ta thực lực gần, tái chiến tiếp cũng vô ý nghĩa, không bằng dừng tay như vậy như thế nào? Lăng Hàn gật đầu. Hắn làm tất cả cũng là vì đánh vào Ngự Tư giáo, đương nhiên sẽ không thật cùng Vu Lan Phong Hoa sinh tử ác chiến. Hắn phải đánh thật nói, sẽ gặp vận dụng bổn nguyên va chạm mạnh. Cái này lực sát thương đủ để hủy thiên diệt địa. Ngay cả hư không đều có thể đánh ra một lỗ hồng tới. Đến đến, Lăng huyên, chúng ta thật tốt ngồi xuống nói chuyện. Vu Lan Phong Hoa lôi kéo Lăng Hàn tay, một bộ hảo huyên để dáng dấp. Liễu ra mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này đánh xong, không phải nói tốt muốn giết chết Lăng Hàn sao? Hiện tại Liễu ra bị san bằng, người cũng đã chết một đống lớn, nên hướng ai nói lý đi? Có thể Vu Lan Phong Hoa chính là Ngự Tư giáo thánh tử. Bọn họ chẳng qua là gái lầu xanh hậu đại. Có thể so với sao? Hơn nữa thực lực sai biệt càng là trời cùng đất. Cho nên vẫn là đừng lên tiếng. Nói không chừng trái lại bị Vu Lan Phong Hoa diệt. Vu Lan Phong Hoa mặt ngoài cười đến dũng cảm, có thể nội tâm bên trong cũng là sát khí ẩn động. Hắn không làm gì được Lăng Hàn, cũng tin tưởng Lăng Hàn không làm gì được hắn. Có thể Lăng Hàn còn muốn so với hắn yếu đi một cái cảnh giới nhỏ. Vì vậy, cùng giai nhất chiến hắn khẳng định không bằng Lăng Hàn. Nói cách khác, đối phương so với hắn càng yêu nghiệt. Như vậy thiên tài tuyệt không dung cho hắn mắt, nhất định phải diệt trừ. Vì vậy, hắn trước phải đem Lăng Hàn ổn định, sau đó sẽ bày một cuộc đem Lăng Hàn diệt trừ. So với hắn còn yêu nghiệt người, không thể tích trữ ở cái thế gian này. Chí ít không phải là Lăng Hàn loại này không có bối cảnh gì người. Hắn cùng với Lăng Hàn ly khai Liễu gia trấn, tuy là đã bị san bằng vì bình địa, sau đó tìm một quán rượu, ngồi đối diện nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau. Vu Lan Phong Hoa đang bấy Lăng Hàn lời nói, Lăng Hàn đã ở xảo đối phương nói. Vu Lan Phong Hoa là muốn biết Lăng Hàn lai lịch. Vạn nhất cái này ra hỏa dính đến cửu trọng tiên vương thậm chí thiên tôn nói, vậy hắn cũng không dám sằng bậy. Mà Lăng Hàn thì là muốn biết Ngự Tư giáo càng nhiều hơn sự tình. Cái kia tự nhiên không có gì có thể so sánh hướng Ngự Tư giáo thánh tử nghe được đơn giản trực tiếp. Mặt khác, Lăng Hàn còn muốn biết mình ở đâu một cái thiên vực. Đây nếu là trực tiếp hỏi lời nói, phỏng chừng có thể làm cho người cười chết. Ngươi ngay cả mình ở đâu đều không biết. Nói hồi lâu, hai người đều là chiếm được một ít chính mình cần tư liệu. Vu Lan Phong Hoa xác định Lăng Hàn cũng không có gì lớn địa vị, mà là chân tránh thiên phú cao hơn nữa cơ duyên tốt. Mà Lăng Hàn cũng đã biết một ít Ngự Tư giáo sự tình, chí ít minh bạch hiện tại hắn ở đâu nhất vực. Vạn Hoa Thiên cùng Côn Bằng Thiên liền nhau. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không có bị vứt quá xa. Lăng huyên, nhưng có hứng thú đi Ngự Tư giáo ngồi một chút? Vu Lan Phong Hoa hướng Lăng Hàn phát ra mời. Lấy Lăng huyên thiên phú của ngươi, nói không chừng gia sư hội thưởng thức ngươi, đưa ngươi thu làm đệ tử. Lăng Hàn có thể không tin đối phương sẽ tốt bụng như vậy, mà là muốn đem hắn lừa gạt vào Ngự Tư giáo. Đến lúc đó lấy Vu Lan Phong Hoa địa vị, muốn len lén âm tử hắn liền cực kỳ đơn giản. Chẳng qua, cái này cũng ở giữa Lăng Hàn ý muốn. Hắn muốn vào Ngự Tư giáo, coi đây là ván cầu, cuối cùng tiến nhập Phong Tình Điện. Nhưng không phải là hiện tại. ta còn có chút việc tư phải xử lý, một đoạn thời gian đi. Lăng Hàn nói, hắn trước phải đi Côn Bằng cung, cái này không thể đợi thêm nữa. Vậy lúc nào thì? Vu Lan Phong Hoa có chút không cam lòng mà nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, tự lấy trăm năm trong khi đi. Được, ta đây đang ở ngự thư giáo Lăng Huyên đến. Vu Lan Phong Hoa cũng không phải là lo được lo mất người. Đương tức thì vỗ tay một cái. Đối với tiên nhân đến nói, trăm năm quang âm cơ hồ là trong nháy mắt liền qua. Lăng Hàn gật đầu, nói, Vu Lan Phong Hoa đứng lên đưa tiễn. Lăng Hàn mục đích của chuyến này đã đạt được, đương nhiên sẽ không làm tiếp dừng. Cố ý đi một chuyến chỉ là vì ngự thư giáo. Ngươi có thể muốn bày vu kỳ rõ ràng. Tiểu Tháp đột nhiên nói. Chương 2129. Vây khốn mở ngoặc tròn canh tư hết. Ngự thư tiên vương có thể không phải là thông thường cửu trọng thiên. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Khoảng cách thiên tôn cũng chỉ có cách một con đường. Tiểu Tháp nghiêm nghị nói. Cho hắn thêm vài cái kỷ nguyên thời gian, nói không chừng hắn thật có thể đánh phá thiên địa đại nạn thành tựu thiên tôn vị. Nếu như hắn đối với ngươi đồng lòng hiếu kỳ, ngươi không thể giấu giếm bất luận cái gì bí mật. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không có việc gì, ta hiện tại chỉ là có một thiết tưởng mà thôi, lại không phải là không đi không thể. Chẳng qua, lẽ nào không có biện pháp gì có thể che đậy cửu trọng tiên vương, thậm chí thiên tôn con mắt sao? Nếu như cái này nói đối tượng cũng không phải Tiểu Tháp nói, Lăng Hàn không thể hỏi ra như vậy vấn đề. Giấu riêng được cửu trọng thiên tiên vương, thậm chí thiên tôn con mắt. Cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể Tiểu Tháp cũng là thiên tôn bảo khí, nói không chừng liền có khả năng đây. Tiểu Tháp trầm ngâm, một lát sau mới nói. Thiên Thánh Cung có môn bí thuật. Có thể che thiên gạt địa. Lại phối hợp ngươi ngũ hành bổn nguyên chi lực. Tạm thời lừa gạt một hồi cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể. Nhưng ngự tư tiên vương nếu như tỉ mỉ quan sát. Ngươi mơ tưởng che giấu. Thiên tôn ngươi liền không cần suy nghĩ cái này siêu vượt thiên địa quy tắc có thể tốc hành bản chất. Lăng Hàn gật đầu. Xem ra hắn còn thật sự tất yếu phải đi một lần Thiên Thánh Cung. Vừa lúc đi xem con trai. Cũng không biết tiểu tử ngốc này là không phải là còn bị giam giữ. Hắn hướng về Côn Bằng Thiên xuất phát, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi qua rất nhiều năm, hắn muốn gặp được phụ mẫu, hồng nhan, tâm tình như vậy cũng biến thành càng ngày càng bức thiết. Hắn hiện tại nắm giữ cường đại không gian quy tắc, tư linh không gian triển khai, đem tốc độ ào tới cực hạn. Hai tháng sau, hắn vào Côn Bằng Thiên. Hết cách rồi. Dù cho hắn bây giờ tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng cũng chỉ là phân hồn cực hạn mà thôi. Tùy tiện người nào tiên phủ đều có thể nghiền ép hắn. Hai tháng mà thôi, cái này đã rất nhanh rất nhanh. Vào Côn Bằng Thiên phía sau, thường thường liền có thể thấy khí hóa hình. Ở trên trời diễn hóa ra tất cả côn bằng dáng dấp. Nhưng rất nhanh liền chứng kiến có tên từ mặt đất bắn ra đem oanh diệt. Ngay từ đầu Lăng Hàn chỉ tưởng tình cờ hiện tượng. Nhưng mấy lần đều là như vậy sau đó. Lăng Hàn cuối cùng cảm thấy không đúng. Hừ, lại là một đảo mũi tên nhọn bắn ra. Đem côn bằng khí độ đánh nát. Lăng Hàn lập tức bay vút lên thân hình. Hướng về bắn ra mũi tên nhọn địa phương rơi đi. Thân hình hắn tung rơi. Chỉ thấy nhất xanh người nam nhân trung niên vừa lúc thu hồi trong tay nắm đại cung. Lục sắc. So với hắn nhân cao hơn. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Cái này người nam nhân trung niên đem chừng mắt. Trong con ngươi hiện ra từng viên một đại tinh tản ra khí tức đáng sợ. Đây là nhất tôn tiên phủ cảnh đại năng. Lăng Hàn ôm quyền, nói. Vãn bối vừa vặn đi ngang qua. Vừa vặn thấy tiền bối thi triển tuyệt kỹ. Một mũi tên nổ xạ trời cao. có vô tận khí phách, cho nên cố ý đã chạy tới, muốn chiêm ngưỡng một hồi tiền bối phong thái. Hắn nói chuyện có thể rất tổn hại, khiến người ta giơ chân, nhưng có thể đủ khiến người ta thoải mái đến toàn thân ngứa một chút. Cái này người nam nhân trung niên liền bị cái này tân búc rất thoải mái, không khỏi cười ha ha, nói: đó là bổn tỏa nhưng là được xưng tiến tuyệt. Một người một mũi tên có thể ngăn trở thiên quân, có thể địch vạn mã. Hắn bị phái tới nơi đây tỏa trấn, nhưng thật ra là rất không thú vị, vừa vặn gặp phải một cái hiểu người của chính mình, vì vậy cho dù là tiểu bối cũng tốt, có thể cho hắn tiêu hao một ít thời gian. Tiền bối là tới nơi này săn bắn tiên thú sao? Lăng Hàn giả vờ không biết. Hắc hắc, ngươi không hiểu. Người nam nhân trung niên lắc đầu. Vừa rồi bổn tỏa bắn rơi được xưng là côn bằng khí. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, nguyên thú côn bằng chính là ở chỗ này đản sanh. Vì vậy dù cho côn bằng sáng sớm đã vẫn lạc, nơi đây vẫn như cũ sẽ có côn bằng khí tuôn ra. Vậy thì có tác dụng gì đâu? Lăng Hàn hay là làm bộ như rất ngu rất ngây thơ dáng dấp. Người nam nhân trung niên muốn nói lại thôi, nhìn xuống Lăng Hàn, sau đó vỗ đầu một cái, nói: nếu như ngươi là nữ tử, cái kia bổn tỏa liền muốn hoài nghi động cơ của ngươi. Chẳng qua côn bằng cung không thu nam đệ tử, ngươi khẳng định cùng côn bằng cung vô quan. Không ngại nói cho ngươi biết được rồi. Ta tứ hải cung đang ở bao vây tiêu trừ côn bằng cung. Tiêu diệt những thứ này côn bằng khí chính là bổn tỏa nhiệm vụ. Có thể chặt đứt côn bằng cung lực lượng chi nguyên, càng có thể chặt đứt các nàng số mệnh. Người nam nhân trung niên có chút đắc ý mà nói: côn bằng cung nhưng là cửu trọng thiên thế lực, hắn có thể đủ tự mình tham dự vào hủy diệt côn bằng cung một chiến dịch bên trong, tương lai sẽ trở thành hắn dẫn cho là kiêu ngạo chi phí bản. Có thể thổi đời trước, côn bằng cung tình thế đã tồi tệ đến trình độ như vậy rồi hả? Nhân gia đều đã không kiêng nể gì cả mà ở chỗ này tiêu diệt côn bằng khí, chẳng khác gì là ở xúc phạm người có quyền thế. Có thể côn bằng cung chỉ có thể mặc kệ nó. Cuộc diện thực sự là không xong cực kỳ. Lăng Hàn tiếp tục hướng người nam nhân trung niên lời nói khách sáo, mà đối phương một là buồn chán, hai là không nghi ngờ gì, cho rằng Lăng Hàn là một nam nhân, nhất định là côn bằng cung không liên quan. Chỉ cần không phải là dính đến tứ hải cung cơ mật sự tình, hắn đều là nói thoải mái. Chẳng qua hắn coi như muốn tiết lộ cơ mật sự tình đều không thể. Tiên phủ kỳ ở cửu trọng tiên vương trong thế lực có thể xưng là cao thủ, nhưng tuyệt đối không thể tham dự vào sự kiện cơ mật bên trong. Nói cả buổi, Lăng Hàn muốn đi, có thể người nam nhân trung niên vẫn là lôi kéo hắn không thả. Nói đến năm xưa hào quang sự tích, hứng thú nói chuyện dày vô cùng. Nói thẳng hai ngày nhiều, cái này người nam nhân trung niên mới bằng lòng thả Lăng Hàn rời đi. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, hắn tự nhiên gặp một cái lắm lời. Côn bằng cung ở côn bằng thiên tự nhiên là thanh danh hiển hách. Lăng Hàn chỉ cần tùy ý hỏi thăm một hồi, liền biết côn bằng cung hẳn là đi như thế nào. Không sai biệt lắm một tháng sau, hắn rốt cuộc đã tới côn bằng cung sơn môn dưới chân. Một đường qua đây, hắn cũng chứng kiến rất nhiều cùng loại cái kia nam tử trung niên người đang đánh nát côn bằng khí, cho thấy côn bằng cung tình huống thực sự là tràn ngập nguy cơ. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp lên núi, bởi vì không qua được. Có một chi quân đội đang ở hướng về sơn môn phát động mãnh liệt thế tiến công. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó liền yên tâm, bởi vì này chiến trận không đại, người mạnh nhất cũng bất quá là Thăng Nguyên Kỳ. Thăng Nguyên Kỳ còn chưa đủ mạnh, thả tại đây hắn trong thế lực, Thăng Nguyên Kỳ quả thực mạnh, nhưng lại mạnh hơn phần. Có thể tứ hải cung, Côn Bằng Cung đều là cửu tinh tiên vương thế lực. Tiên vương số lượng lấy trăm tính toán. Cái kia thăng nguyên kỳ thật đúng là được không tính là quá mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ là thăng nguyên kỳ cấp bậc ở đánh tới đánh lui. Nói rõ đây chỉ là tiểu kích thước chiến đấu. Mọi người cũng không hề động thật. Quả nhiên chiến đấu chỉ là sằng co 3 ngày liền tuyên bố kết thúc, mọi người mỗi người thu binh. Lăng Hàn vẫn là không qua được, bởi vì Tứ Hải Cung sẽ tiến vào Côn Bằng Cung đường đóng cửa, ra vào đều là không được. Trước đó nghe Hổ Nu miêu tả tình hình. Tình thế còn không đến mức như vậy nghiêm trọng. Tứ Hải Cung tuy là đã đánh vào Côn Bằng Thiên, nhưng còn không có đến kiếm chỉ cửa chùa tình trạng. Nhưng bây giờ nghiễm nhiên là muốn đem Côn Bằng Cung một lần hành động tiêu diệt nhịp điệu. Lăng Hàn nghĩ một lát, có một ý kiến. Đợi Tứ Hải Cung lần sau lại phát động thời điểm công kích, hắn liền giả mạo Tứ Hải Cung chiến sĩ chui vào, lao ra Tứ Hải Cung khu phong tỏa khu vực phía sau. Hắn lại cho thấy thân phận. Như vậy thì có thể đi vào Côn Bằng Cung. Có thể cứ như vậy, hắn muốn rời khỏi liền trắc trở trùng điệp. Đã lộ khuôn mặt còn muốn xuất hiện, Tứ Hải Cung sẽ thả được không? Mặc kệ nó, vẫn là đi vào trước lại nói. Hắn kiên trì đợi, vẹn vẹn 7 ngày sau đó, Tứ Hải Cung liền lại phát khởi một lớp thế tiến công. Lăng Hàn kêu to, xâm nhập vào Tứ Hải Cung đội ngũ. Ngược lại hắn là người nam nhân, tuyệt không có ai hoài nghi hắn là Côn Bằng Cung người. Chương 2130. Tìm người quen đây cũng chỉ là một hồi tiểu quy mô chiến đấu. Thăng nguyên kỳ cường giả tượng trưng mà phát động xung phong. Tiên phù, phân hồn, chạm trần các cấp số tiên nhân thì là theo đuôi bên ngoài về sau. Nhân số thì là rất nhiều. Hiện ra cửu trọng thiên tiên vương thế lực nội tình. Lăng Hàn theo đoàn người chạy. Hoa hoa mà kêu to vài tiếng. Nhìn hắn gương mặt cái kia khoa trương biểu tình, đều muốn để cho người ta cho là hắn cùng Côn Bằng Cung có cái gì cửu thiên thập địa mối hận đây. Huyên đệ, chúng ta chỉ là pháo hôi đánh tương du, ngươi không cần nghiêm túc như vậy chứ. Bên cạnh có người nhìn không được, như ngươi vậy ra sức biểu diễn, khiến người ta làm sao còn sống à. Lăng Hàn cười ha ha. Sai lầm, biểu diễn hơi quá. Đúng, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Ngươi như thế kêu la om sòm. Nếu để cho Côn Bằng Cung đám kia chim nữ nhân chứng kiến, nói không chừng hội nhìn chằm chằm ngươi truy sát. Ngươi cho là mình là phân hồn kỳ cũng rất mạnh mẽ sao? Người này hiểu lấy lời hại. Lăng Hàn mục đích kỳ thực chính là muốn gây nên chú ý. Trước đây nghênh tiếp Hổ Nu trở về tiên vực rất nhiều người. Chỉ cần xuất hiện một cái, vậy khẳng định có thể mang hắn nhận ra. Do đó đây, hắn chỉ là một chút, lập tức lại biến được sinh long hoạt hổ ở cái kia vù vù kêu to. Người của song phương lập tức nhanh chóng tiếp cận, nhưng sau bạo phát đại chiến. Chiến đấu như vậy căn bản là phát sinh ở giữa không trung. Thông thường thăng nguyên kỳ ở chỗ cao nhất xảy ra áp chiến. Nhưng sau tiên phủ tại hạ một chút địa phương, thăng nguyên xuống lần nữa một điểm. Nhất sau thì là chạm trần. Cơ bản chỉ là cách mặt đất mấy chục trượng địa phương. Nơi này hoàn cảnh không gì sánh được vững chắc. Do đó này dù cho bão nổ phát cấp số này hỗn chiến cũng không pháp làm cho ngọn núi sụp đổ. Nếu không nơi đây sớm đã bị san thành bình địa. Tặc nhân thủ chết. Một gã Côn Bằng Cung nữ tử theo dõi Lăng Hàn, thân sau dương động một đôi cánh, hướng về Lăng Hàn thần tốc đánh tới. Tiên nhân đều có thể bay đi, mà nàng có đôi cánh này chi về sau, tốc độ cũng lập tức tăng vọt rất nhiều. Hầu như chỉ là nháy mắt mà thôi, nàng liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Một kiếm quét ngang. Côn Bằng nhất mạch đương nhiên đều am hiểu không gian quy tắc. Lăng Hàn không có muốn lộ ra ngoài chính mình. Do đó này hắn chỉ là đem nguyên lực ngưng ở nắm tay trên, hướng về phía một kiếm này chống đỡ quá khứ. Thình thịch hai người đều là bắn ra ngoài. Lăng Hàn tự nhiên là làm bộ. Thân hình hắn động chuyển, đánh tới khác địa phương, tìm kiếm nhưng có quen thuộc mặt mũi lấy trí nhớ của hắn. Tuy là toán lên hắc tháp thời gian đã qua ngàn vạn năm, nhưng năm đó ở tiểu thế giới chuyện phát sinh tình vẫn là rõ mồn một trước mắt. Chỉ cần xuất hiện ngay lúc đó người, hắn nhất định có thể nhận ra. Không nghĩ tới cô gái kia còn phi thường chấp nhất. Trường kiếm lại đuổi tới. Đại khái là xem Lăng Hàn biểu diễn quá mức, đối với hắn cho hận lên. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Ở nơi này lúc, hắn chợt mọc lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Vội vã ngưng lại thân hình, hướng về phía sau lùi gấp. Quả nhiên, một ánh mắt theo dõi hắn. Đó là một tên tiên phủ cảnh cường giả, là chuyên môn từ bên trên xuống liệp sát giống như hắn như vậy. Vừa rồi như Lăng Hàn không có quyết định thật nhanh lui lại, sợ rằng hiện tại sẽ lọt vào đối phương lôi đình nhất kích. Phía trước cô gái kia thì là đuổi theo, một kiếm đâm về phía Lăng Hàn cái ấp. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, làm bộ cùng đối phương đánh khó hóa giải. Nhưng sau dẫn đạo địa điểm chiến đấu không ngừng mà du động, tiếp tục tìm kiếm người quen. Huyên đệ, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Đúng dịp là vừa rồi nhắc nhở Lăng Hàn biểu diễn không nên quá nhân cư nhiên đánh tới. Trong tay nắm lấy một thanh kim đao, bảy đại đạo phù hiệu đã tải sáng lên, phóng xuất ra vô cùng dụ sát khí. Hắn khuôn mặt sát khí cơ đao bổ về phía cô gái kia. Nàng kia trách mắng, chỉ phải xoay người lại một chỉ điểm ra, một đầu côn bằng bay ra, hướng về kim đao nghênh đón. Thình thịch, côn bằng đụng vào kim đao trên, tức thì kích thích ra nóng rực ánh sáng. Đại đạo phù hiệu từng cách bốc lên, phát sinh kích đụng, nhưng sau dồn dập yên diệt. Nàng thân hình run lên, bốn đạo phân hồn đều xuất hiện, đem chiến lực thúc sục phát đến rồi cực hạn. Lăng Hàn vô tâm ham chiến, dẫn đạo chiến đoàn di động. Tràng diện này cũng có chút dường dị. Rõ ràng hắn cùng với tên còn lại có ưu thế về nhân số. Hơn nữa người này cũng không yếu cô gái này. Hết lần này tới lần khác cũng là hắn ở chạy trối chết. Nhưng sau nữ tử truy hắn, đồng bạn của hắn truy cô gái kia. Huyên đệ, ngươi chạy cái gì? Truy ở nữ tử người phía sau nhìn không được kêu lên. Kháo ngươi một cách ngô ngốc. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt. Ba người bọn họ cái này bức tranh rõ ràng không đúng. Ngươi không gọi không có chuyện làm. Vừa gọi đưa tới sự chú ý của người khác làm sao bây giờ? Phải biết, Lăng Hàn kèm theo phiền phức quang hoàn. Bình thường hắn không gây sự đều có sự tình chọc tới đầu của hắn trên. Huống chi hiện tại. Quả nhiên, một đạo cường giả ánh mắt rất nhanh thì quét tới. Sắc bén như kiếm, làm cho Lăng Hàn da thịt đều là nổi lên một loại đau đớn cảm giác. Đây là người tiên phủ kỳ. Lăng Hàn nghe răng. Tên này tiên phủ kỳ cường giả hiển nhiên đồng hoài nghi chi tâm. Dù cho không trong ngực nghi hắn là gian tế, cũng muốn cho là hắn là khiếp đảm, muốn làm đào binh. Tại chiến trường lên đào binh hội có kết quả gì? 9/9 là bị oanh toi ở trước trận, giết gà dọa khỉ, lấy túc sĩ khí. Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại cùng cô gái kia triển khai chiến đấu. Tên kia tiên phủ kỳ cường giả bản thân vẫn còn ở kịch chiến, nhưng một luồng thần thức cũng là treo ở hắn thân trên. Phỏng chừng Lăng Hàn như lại tiêu cực ứng chiến, hắn sẽ không tiếc đại giới trước tiên đem Lăng Hàn giết chết. Côn bằng cung nữ tử tức thì rơi vào rồi hạ phong, tình thế tràn ngập nguy cơ. Ha ha, chém giết một gã phân hồn kỳ nhưng là có 10 điểm cống hiến đấy. Lăng Hàn tên kia đồng bạn nói có chút nhỏ kích thích. Hiển nhiên cái này 10 điểm cống hiến tuy là không cao, nhưng tựa hồ rất đáng tiền. Hết lần này tới lần khác cô gái kia hận chết Lăng Hàn. Công kích trọng tâm vẫn đặt ở Lăng Hàn thân trên. Tựa hồ liều mạng vừa chết cũng muốn kéo Lăng Hàn đệm lưng. Lăng Hàn không khỏi không nói. Hắn liền một phần vạn thực lực cũng không có phát huy được. Dù cho hoàn toàn không hoàn thủ, lấy thể phách của hắn cũng không phải nàng kia có thể oanh phá. Ngươi cần gì chứ? Lời này hắn lại không có pháp minh nói. Không thể làm gì khác hơn là sơ sát bơ phờ mà ứng chiến lấy. Chỉ cần tên kia tiên phủ kỳ không chú ý tới hắn nữa, hắn cứ tiếp tục tìm người đi. Có thể côn bằng cung cô gái kia tình thế cũng là càng ngày càng không ổn. Đã bị kim đao chém tới đến mấy lần. Cả người đều là vết thương thật mệt mỏi. Khí tức cũng bắt đầu biến được không ổn định. Huyên đệ ca ca sẽ không khách khí. Lăng Hàn đồng bạn mắt lộ ra hung quang. Một đao chém về phía cô gái kia cổ. Hắn có lòng tin cái này xuống một đao đem đầu của đối phương chém xuống đến. Mà quy tắc chi lực vào cơ thể. Tên này địch nhân đem trong nháy mắt tử vong. Hắn là vung ra một kích chí mạng người, công lao đương nhiên toán tại hắn đầu bên trên. Nàng kia đã không pháp tránh, nàng ngược lại cũng tàn nhẫn, ngược lại nhân kiếm hợp nhất, tăng tốc về phía Lăng Hàn đâm tới. Cái gì đầu ấp a? Lăng Hàn lắc đầu, tay phải lộ ra, một tay lấy cổ của nàng xách lên, tay trái lại vỗ, thình thịch, đã đem phía sau bổ tới kim đao đánh bay. Tứ Hải Cung cái vị kia kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, khóe miệng có chút co giật. Thực lực của người này tại sao mạnh như thế? Nhưng vì cái gì phía trước một mực chạy đâu? Rõ ràng hắn vừa quay người là có thể giải quyết chiến đấu. Chính mình đoạt hắn công lao, có thể hay không bị hắn ghi hận lên đâu. Hắn rốt cuộc là người nào?